Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hàn Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ Đại Tài, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe chương 210. Xin được chào Quyền Quang và Sắt Huỳnh. Mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Cùng lúc đó, bên trong sơn môn Trường Hồng Kiếm Phái ở Tề Quốc. Bên trong Trường Hồng Kiếm Phái, trưởng môn Cung Cao Hàn giờ phút này ngồi trong đại điện trưởng môn, cười nhìn ba người Hoa Vô Cực, Phương Dân Chấp cùng Trần Bình Nghĩa phía trước mặt, nhưng trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Nói thật, Cung Cao Hàn biết rõ, gần đây giới tu hành có chút không yên ổn, hành tung thánh điện cũng có chút quỷ bí. Đối với những chuyện này, giới tu hành cũng có rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, suy đoán cũng không ít. Nhưng chỉ sợ tất cả mọi người nghĩ không ra một việc. Chuyện này vẫn là Cung Cao Hàn từ trong miệng đám người Hoa Vô Cực biết được. Chính là Thanh Đế đã chết. Không sai, Thanh Đế sừng sững đỉnh phong năm trong giới tu hành nhân tộc, vậy mà đã chết. Chuyện này sau khi để Cung Cao Hàn chấn kinh, Hoa Vô Cực lại báo, Hoàng thất Chu Quốc bên kia có một người tên là Chu Hạo Hãn đã thành thánh, đồng thời sẽ bắt đầu tập kết binh mã Chu Quốc, chuẩn bị tiến đánh Tứ Quốc. Lần này càng làm cho Cung Cao Hàn hoảng hồn. Tề Quốc trên danh nghĩa là Tề Hoàng, nhưng trên thực tế vẫn là lệ thuộc vào Trường Hồng Kiếm Phái quản hạt. Chu Quốc nếu tiến đánh, người ta có một vị thánh cảnh cường giả, mình căn bản không có khả năng chống đỡ. Cũng may, đám người Hoa Vô Cực giờ phút này đã nói nguyện ý xuất thủ tương trợ, sau đó dẫn đầu lượng lớn cao thủ trong thánh điện trực tiếp tu hú chiếm tổ chiêu khách, đem chiếm lấy Trường Hồng Kiếm Phái khổng lồ. Đối với việc này, Cung Cao Hàn cũng không có ý kiến, hoặc là nói cũng không dám có ý kiến gì. Người ta ba người đều là nhân vật thiên tiên cảnh đỉnh phong đã lâu, huống chi ở lâu trong thánh điện thực lực cũng vô cùng hùng hậu. Vẻn vẹn một người, Cung Cao Hàn cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn hắn. Huống chi ba người cùng một chỗ mà tới, đồng thời còn mang theo rất nhiều cao thủ thánh điện. Hơn nữa, tối thiểu nhất, đám người Hoa Vô Cực danh nghĩa nhìn qua tướng ăn cũng không khỏi quá mức khó nhìn. Là giữ gìn hòa bình của nhân loại ngũ quốc, không cho Chu Hạo Hãn dễ dàng mà tới. Nói trắng ra là để tới giúp Tề Quốc. Người ta lấy dạng danh nghĩa này, Cung Cao Hàn cũng chỉ có thể là cười theo. Chỉ là ba người này, nếu thật sự có thể đánh lui được Chu Hạo Hãn, có thể muốn trực tiếp chiếm cứ những ích lợi của Trường Hồng Kiếm Phái tại Tề Quốc lại là hai chuyện. Cùng trưởng môn, gần đây sắc mặt ta xem cũng không quá tốt, hay là nên chú ý nghỉ ngơi. Phương Dân Chấp trong tay mang theo một chén trà ha ha cười nói. Bên cạnh, Cung Cao Hàn trên mặt cười làm lành đáp. Đà tạ Phương Tuyên Chủ quan tâm. Trong lòng của hắn ám đạo, cô Luân Vực xảy ra chuyện lớn như vậy, mình có thể yên tâm nghỉ ngơi được sao? Thôi được rồi, tán gẫu chính sự đi. Hoa Vô Cực lúc này trầm giọng nói. 5 triệu đại quân của Chu Quốc không lâu nữa liền sẽ tụ hợp lại. Binh sĩ Tề Quốc các người tập kết thế nào rồi? Có bao nhiêu binh lực? Cùng Cao Hàn nói. Chuyện này nên để cho người khác báo cáo qua cho ba vị tuyên chủ. Người đâu? Truyền Triệu Lệnh Hành tiến đến. Nghe được danh tự của Triệu Lệnh Hành, Hoa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa cùng Phương Dân Chấp ngược lại nhau hai mắt lại. Cũng không lâu sau, Triệu Lệnh Hành liền mặc cả người chiến giáp từ đại điện bên ngoài đi tới. Nhưng Triệu Lệnh Hành giờ phút này nhìn lên so với lúc ở Yến Quốc đại chiến, trông đã tang thương hơn không ít. Lúc trước, Triệu Lệnh Hành nguyên bản muốn đánh hạ nhanh Yến Quốc, chỉ cần đánh hạ được 2 tòa thành trì ở biên giới, hắn liền có thể xuất lĩnh đại quân trong tay, tiến quân thần tốc, trực tiếp đánh xuống Yến Kinh. Đáng tiếc lại bị Lâm Phàm lén lút vây ngụy kiếu chịu, nên chỉ có thể là rút quân. Sau khi trở lại Tề Quốc, Triệu Lệnh Hành đối với việc này một mực canh cánh trong lòng. Triệu tướng quân, Hoa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa, Phương Dân Chất lúc này đồng thời đứng dậy, đều khách khách khí khí cùng Triệu Lệnh Hành chào hỏi. Ba người Hoa Vô Cực có thể đối với Cung Cao Hàn thái độ lạnh như băng, nhưng lại không thể như vậy đối với Triệu Lệnh Hành. Nghĩ muốn đối phó đại quân Chu Quốc vẫn cần phải dựa vào những danh tướng này mới được. Bọn hắn tu hành là một thanh hảo thủ, tu vi cũng cao cường, nhưng chỉ huy được thiên quân vạn mã, trong nháy mắt vạn biến trong cuộc chiến, lại là mơ hồ. Bây giờ Triệu Lệnh Hành, đối với ba người bọn hắn mà nói, tác dụng cực lớn, sao có thể không khách khí đây? Triệu Lệnh Hành ôm quyền nói, ba vị là... Nhanh hành lễ, ba vị này chính là ba vị tuyên chủ của Thánh Điện. Cung Cao Hàn mở miệng nói, hắn biết rõ Triệu Lệnh Hành nhân tâm khí ngạo, nhưng ngàn vạn không thể đắc tội với ba vị trước mặt này. Triệu Lệnh Hành khẽ nhíu mày một cái, nhưng lại không nói gì. Không sao, không sao. Triệu tướng quân thanh danh uy chấn thiên hạ, chúng ta cũng là cửu ngưỡng đại danh. Bây giờ nhìn thấy Triệu tướng quân uy phong lẫm lẫm, về sau dẫn đầu đại quân đối phó với Chu Quốc, chỉ sợ nhất định sẽ có thể càng ngày càng ngạo nghễ. Hoa Vô Cực ha ha cười nói. Cũng không trách Hoa Vô Cực, Phương Dân Chất cùng Trần Bình Nghĩa coi trọng Triệu Lệnh Hành như vậy. Phải biết, Triệu Lệnh Hành có thể nói là nhân vật thần cấp trong quân chính nước Tề. Mang binh đánh giặc, bên trong ngũ quốc ở Côn Luân Vực, vô số danh tướng, nhưng hắn có thể xếp vào ba người đầu tiên. Hoa Vô Cực có tình báo cặn kẽ, biết rõ Triệu Lệnh Hành bản lĩnh có bao nhiêu lợi hại. Khách khí. Triệu Lệnh Hành bình tĩnh nói, hắn thiên tính vốn là như vậy. Cung trưởng môn để cho ta qua đây có chuyện gì không? Cung Cao Hàn gật đầu đáp. Giới thiệu cho ba vị tuyên chủ một chút, tình huống chuyện chúng ta có lòng tin thắng được hay không? Triệu Lệnh Hành nghe thấy vậy khẽ gật đầu, sau đó trầm giọng nói. Tể quốc ta trong khoảng thời gian này gấp rút chuẩn bị, đã chuẩn bị được 500.000 đại quân. Mới có 500.000 đại quân? Hoa Vô Cực khẽ nhíu mày. Triệu Lệnh Hành nở nụ cười giải thích. Như vậy cũng không ít. Đánh trận cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cần đại lượng lương thực, vật liệu vận chuyển. Thật muốn luận số lượng về binh mã, tề quốc chúng ta bên trong có hơn 100.000. Nhưng trực tiếp đem hơn 1.000.000 người ngựa một hơi kéo đi, chỉ là chịu chết. Không có vật tư cùng lương thực, chỉ sợ sẽ chết đói ở tiền tuyến. 500.000 đại quân, tùy thời có thể kéo lên tiền tuyến tác chiến. Hoa Vô Cực nói như vậy. Hoa Vô Cực nghe thấy vậy, cũng bừng tỉnh đại ngộ khẽ gật đầu. Tục ngữ nói, khác nghề như cách núi. Tề quốc có thể nhanh chóng kiếm ra 500.000 binh sĩ cùng lương thực vật tư như vậy là bởi vì trước đó không lâu đã cùng Yến quốc đại chiến một trận, đã lưu lại một chút vật tư nên đã lấy ra để dùng tiếp. Lúc này, Cung Cao Hàn cũng khẽ nhíu mày nói. Nói như vậy, Chu quốc vì sao đột nhiên thoáng cái liền có thể gom góp 5 triệu đại quân để chinh chiến? Triệu Lệnh Hành trầm giọng đáp. Trưởng môn, 5 triệu chỉ là con số ảo. Chu quốc điều động thám tử trong tay bọn họ, truyền bá tin tức của 5 triệu đại quân. Nhưng trên thực tế, có khả năng chỉ có 4 triệu, 3 triệu, 2 triệu đều có khả năng. Nhưng điều này cũng quả thực là có chút khoa trương. Tốc độ nhanh như vậy đã kiếm được nhiều vật tư như thế. Lúc này Hoa Vô Cực mở miệng nói. Cũng không phải vội vàng kiếm ra đâu. Chu quốc ngàn năm qua, một mực hao phí rất nhiều tài lực, bảo đảm lượng lớn quân đội vật tư chuẩn bị, tùy thời đều có thể xuất chinh tác chiến. Đây là tin tức tình báo Thánh Điện một mực đã thu thập được. Mỗi một năm, Chu quốc đều hao phí to lớn tài lực vật lực. Cho dù không có chiến tranh, cũng sẽ sớm chuẩn bị tốt vật tư, đủ để tiến đánh tứ quốc. Đây là một con số trên trời giống như tiền tài, mà mỗi một năm đều tiếp tục đưa vào. Mặc kệ Chu quốc thuộc đời quân chủ nào, đều chưa từng có chút dao động. Thậm chí, Chu quốc đã từng nhiều lần bị thiên tai. Có đại thần đề nghị Chu Hoàng đem số tiền kia dùng cho việc khắc chế thiên tai, tạm hoãn việc cung ứng quân bị. Nhưng kết quả, Chu Hoàng trực tiếp bãi miễn người đại thần này. Bởi vậy, cũng có thể thấy được, Chu quốc đối với việc tiến công tứ quốc không có chút dao động chi tâm nào. Thánh Điện tự nhiên sớm biết được những điều như vậy. Nhưng lúc đó Thanh Đế còn sống, cũng không có phản ứng. Chỉ cần Thanh Đế còn sống, Chu quốc sẽ không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Chu quốc lòng lang dạ thú, sớm đã có dự mưu. Cung Cao Hàn lúc này thở dài một hơi. Triệu Lệnh Hành, năng lực quân sự của ngươi, không biết so với Phương Tiến cùng Trung Nhu Tĩnh thế nào đây? Hoa Vô Cực giờ phút này mở miệng hỏi. Phương Tiến là đại tướng quân của Chu quốc, thống soái tất cả binh mã của Chu quốc. Hoa Vô Cực cũng biết được, người này năng lực quân sự tại Côn Luân Vực xếp thứ hai, còn Trung Nhu Tĩnh là người có năng lực quân sự mạnh nhất. Triệu Lệnh Hành do dự một chút rồi mở miệng đáp. Nghe qua đại danh của bọn họ nhưng chưa bao giờ giao thủ qua. Trên chiến trường chưa giao thủ qua không nói mạnh yếu thắng bại. Đây cũng là thói quen của Triệu Lệnh Hành. Hắn biết rõ hai người này rất mạnh, cũng rất lợi hại. Nhưng Triệu Lệnh Hành cũng là người ngạo khí, trừ khi thực sự đem hắn chính diện đánh bại, bằng không hắn cũng sẽ không chịu phục. Cũng tỉ như lúc trước, Lâm Phàm dùng phương pháp vây ngụy cứu Triệu, hắn chỉ có thể rút quân, nhưng trong lòng của hắn cũng không chịu phục. Được, Hoa Vô Cực khẽ gật đầu, hắn không hiểu quân sự nhưng cũng biết, nếu trước khi đại chiến đã sợ tướng lĩnh địch, sao có thể giành được thắng lợi. Hắn tâm trạng lúc này có chút hài lòng nhìn Triệu Lệnh Hành nói. Triệu tướng quân cứ yên tâm đánh trận, tất cả vấn đề có thể trực tiếp tìm ta. Vâng, Triệu Lệnh Hành gật đầu. Lúc này ngoài cửa, đột nhiên có một đệ tử Trường Hồng kiếm phái, nhanh chóng chạy vào, đến bên cạnh cùng Cao Hàn nói. Trưởng môn, có việc gấp cần báo cáo. Không thấy chúng ta đang đàm luận sao? Có chuyện gì không thể chờ? Cung Cao Hàn trừng mắt đệ tử, thầm mắng tiểu tử này không hiểu chuyện. Đệ tử lúc này nhỏ giọng nói. Trước sơn môn, có một người tự xưng là Miêu Vân Sơn, là tuyên chủ của Thánh Điện, đang muốn tiến đến. Đệ tử trên mặt cũng mang theo vẻ vô tội. Trước sơn môn, người tự xưng kia là một vị tuyên chủ Thánh Điện, hắn sao có thể kéo dài thời gian, đã lập tức liền chạy vào thông báo. Nghe thấy đệ tử này nói vậy, Cung Cao Hàn trên mặt cũng nhịn không được, toát ra mấy vần vẻ giật mình. Sau đó nhìn về hướng ba người Hoa Vô Cực. Ba vị tuyên chủ, thủ hạ ta đến hồi báo. Ba vị hẳn là cũng đã nghe nói. Vị Miêu tuyên chủ kia... Hoa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa cùng Phương Dân Chấp khẽ nhíu mày. Tên kia đột nhiên chạy tới để làm gì chứ? Ba bọn hắn vụng trộm chạy trốn cũng không mang theo. Thái độ này đã quá đủ rõ ràng. Phải biết, quyền thế Thánh Điện bây giờ đều ở trong tay ba người bọn hắn. Bọn hắn sao có thể dễ dàng để Miêu Vân Sơn chạy tới kiếm một chén canh? Triệu tướng quân đi nghỉ ngơi trước đi, chuẩn bị cẩn thận tác chiến. Hoa Vô Cực sau đó đối với cùng Cao Hàn nói, để Miêu Vân Sơn vào đi. Vâng, Triệu Lệnh Hành lui ra. Rất nhanh, Miêu Vân Sơn liền được một đệ tử mang vào bên trong. Miêu Vân Sơn chắp tay sau lưng, cười ha hà, nhìn ba người ngồi ở phía trước nói, ba vị huynh đệ, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ? Hoa Vô Cực trầm ngâm một lát, rồi ha ha cười nói. Miêu Vân Sơn, người qua đây làm gì? Ta cũng là tuyên chủ Thánh Điện. Bây giờ người trong Thánh Điện cũng có không ít thuộc hạ là của ta. Ta vì sao không thể tìm tới? Miêu Vân Sơn nói, trong lòng hắn cũng thầm mắng. Thật muốn tính toán, cũng là đám khốn kiếp này bắt cóc không ít thủ hạ của mình. Mình không chất vấn thì thôi. Bọn hắn ngược lại còn đi hỏi mình. Miêu Vân Sơn lúc này nói, ba người đi vội vàng quên cho ta biết, ta đây không phải tự mình tới tìm hay sao? Chúng ta cũng không phải là quên thông báo cho người biết. Hoa Vô Cực lúc này lạnh giọng nói, Miêu Vân Sơn, trước người đi theo ở bên cạnh Thành Đế, không biết âm thầm làm bao nhiêu việc hại chúng ta. Bây giờ ngươi tìm tới cửa, chỉ sợ là không có hảo ý. Nói đi, có phải Lâm Phàm để ngươi qua làm nội ứng hay không? Miêu Vân Sơn nghe thấy vậy, liền thản nhiên nói. Các ngươi đây là ý gì? Thế ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Hoa Vô Cực lúc này nói. Bây giờ Thánh Điện là ba người chúng ta làm chủ. Ngươi đã không còn là tuyên chủ của Thánh Điện nữa. Bên cạnh Cung Cao Hàn cũng có chút mộng. Nguyên bản hắn nhìn Miêu Vân Sơn đi vào, còn chuẩn bị nịnh bợ một phen. Kết quả lúc này vừa nhìn, tình huống hình như có chút không đúng. Cung Cao Hàn giờ phút này cũng không dám tùy tiện nói, miễn cho mình không rõ ràng tình huống, không duyên không cớ lại đắc tội với mọi người. Các ngươi giỏi, giỏi lắm. Miêu Vân Sơn lúc này nhau mắt lại, trầm ngâm một lát rồi hỏi. Không đàm thật sao? Không đàm, Hoa Vô Cực bình thản nói. Nếu như người thức thời, xem như chúng ta quen biết nhiều năm, nên tự mình rời đi đi. Chúng ta tha cho ngươi một mạng. Nếu không, đợi lát nữa chúng ta sẽ lấy tính mạng của ngươi. Các ngươi cũng đừng qua ép ta. Miêu Vân Sơn lúc này trầm giọng nói. Các ngươi nếu vô tình vô nghĩa như vậy, cũng đừng trách ta đi đầu nhập vào ma đế cùng Phật đế. Hoa Vô Cực lúc này sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi có ý tứ gì đây? Bên cạnh Phương Dân Chấp cũng nhịn không được nói. Thủ hạ Phật đế cùng ma đế cũng không thiếu cao thủ thiên tiên cảnh đỉnh phong. Ngươi đi qua thì có chỗ tốt gì? Dù sao cũng so với ta bây giờ, bị các ngươi trục xuất khỏi Thánh Điện. Miêu Vân Sơn lạnh giọng nói. Các ngươi chọn đi, để cho ta một lần nữa về Thánh Điện. hoặc là để ta đầu nhập vào ma đế cùng Phật đế. Miêu Vân Sơn uy hiếp, đối với bọn hắn đích thực là hữu dụng. Phải biết, Miêu Vân Sơn bất kể nói thế nào, đã là tuyên chủ của Thánh Điện nhiều năm như vậy. Đối với Thánh Điện, đại quen thuộc cũng cực kỳ thấu hiểu. Càng thêm mấu chốt, chính là ma đế cùng Phật đế. Bây giờ chỉ sợ còn không biết tin tức Thánh đế đã chết, kể cả tin Vu đế đã chết. Miêu Vân Sơn lúc này chạy đi đầu nhập, để Phật đế cùng ma đế biết được những tin tức này. Vạn nhất, đột nhiên mang binh tiến đánh Ngũ Quốc thì sao đây? Người cho là chúng ta sợ sao? Hoa Vô Cực nheo mắt lại, trong ánh mắt lóe ra sát ý lạnh giọng nói. Miêu Vân Sơn, nguyên bản ta nhớ giữa chúng ta, nhiều năm cũng không có tình cảm. Người bây giờ nói như vậy, xem ra chúng ta không thể lưu lại người nữa. Đừng có đứng tại đấy mà thổi. Chúng ta đã biết nhiều năm như vậy, ai không hiểu rõ ai? Ta đánh lên, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của các ngươi. Nhưng các ngươi muốn lấy tính mạng của ta, sợ là không dễ dàng như vậy đâu. Miêu Vân Sơn lúc này ha ha cười đáp. Nếu không nắm chắc, có thể bảo mệnh trong tay của ba người này, Miêu Vân Sơn sao dám đến đây để nói với bọn hắn như vậy? Ta đề nghị các ngươi suy tính kỹ một chút đi. Miêu Vân Sơn lúc này bình thản nói. Bây giờ đại chiến sắp tới, các ngươi cùng Chu Hạo Hãn tóm lại sẽ đánh một trận. Ta dù sao cũng là cao thủ thiên tiên cảnh đỉnh phong, mà cao thủ thiên tiên cảnh đỉnh phong cũng khó mà là đối thủ của ta được. Có ta ở đây, đối phó Chu Hạo Hãn, kiểu gì cũng sẽ nhẹ nhàng hơn không ít. Về phần các ngươi nghĩ ta muốn tranh quyền đoạt thế, thì lại không cần thiết. Các ngươi đều biết rõ, ta không có cách nào đột phá được tới thánh cảnh. Các ngươi, nếu có người đột phá tới thánh cảnh, ta cũng chỉ có thể là thần phục. Lo lắng của các ngươi, trên cơ bản coi như dư thừa. Lùi vạn bước mà nói, bây giờ đối phó Chu Hạo Hãn, các ngươi cũng không nắm chắc có thể chiến thắng, thậm chí rất có thể sẽ chết trong tay của Chu Hạo Hãn. Hiện tại chúng ta nội đấu tranh quyền đoạt lợi, có phải là quá sớm một điểm không? Còn không bằng, chúng ta liên thủ trước, đem Chu Hạo Hãn giải quyết rồi nói. Thôi được rồi, ta muốn nói chính là như vậy, các ngươi hãy cân nhắc kỹ đi. Miêu Vân Sơn dừng lại một chút rồi nói. Ta cho các ngươi một phút thời gian để cân nhắc. Nếu như không cho ta đáp án, ta sẽ đi đầu nhập vào ma đế cùng với cả Phật đế. Cùng Cao Hàn nghe Miêu Vân Sơn nói vậy, giờ phút này trong lòng cũng chấn động không thôi, không dám tùy tiện mở miệng nói. Bình thường hắn mặc dù tại Tề Quốc là đại nhân vật đứng đầu nhất, nhưng ở trước mặt bốn vị này lại kém hơn rất nhiều. Cũng không nói đến Phật đế, ma đế như vậy, mà đối với Cung Cao Hàn chính là nhân vật trong truyền thuyết. Hoa Vô Cực, Phương Dân Chấp cùng Trần Bình Nghĩa giờ phút này đều cau mày lại. Ba người bọn hắn cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, dường như muốn nhìn một chút ý kiến của những người khác. Quả thật, bọn hắn chính xác là đã bị Miêu Vân Sơn thuyết phục. Chủ yếu là Miêu Vân Sơn nói không sai. Tên này lúc trước căn cơ bị hao tổn, căn bản không cách nào thành thánh được. Về sau ba người bọn hắn, nếu như có người thành thánh, Miêu Vân Sơn sẽ uy hiếp được sao? Ngược lại, bây giờ Miêu Vân Sơn lưu lại, thực lực của hắn cũng không yếu. Đối với bọn hắn mà nói, sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Ba người trong lòng, trên cơ bản đều có chủ ý. Hoa Vô Cực giờ phút này cười lớn. Miêu huynh, nhìn ngươi kìa, còn tưởng thật sao? Ta vừa rồi chỉ là nói đùa thôi. Hoa Vô Cực đi lên trước, thân thiết lôi kéo tay của Miêu Vân Sơn nói. Miêu huynh, tại thời điểm đối phó với Thanh Đế, lập được công lao hãn mã. Nếu không phải Miêu huynh, Thanh Đế cũng vô pháp bị lừa đi tới chỗ Bổng Lai để bị giết chết. Bà chúng ta trước khi rời đi đã cân nhắc để Miêu huynh khổ cực như vậy, nghĩ muốn để cho Miêu huynh nghỉ ngơi một chút, cho nên mới rời đi trước, chuẩn bị chờ bên này thu xếp ổn thỏa, sẽ thông báo cho Miêu huynh qua đây. Chúng ta vừa mới chuẩn bị để cho người chuyển tin báo cho người biết, thông báo để cho người qua đây. Không nghĩ tới, người lại đến đúng lúc như vậy. Vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi, Mô huynh không nên coi là thật, đừng có tức giận chứ. Dĩ nhiên không coi là thật, không tức giận. Miêu Vân Sơn giờ phút này vẻ mặt tươi cười nói. Chúng ta là bạn cũ nhiều năm như vậy, ta còn có thể không biết ngươi vừa rồi nói đùa hay sao? Hai người liếc nhau rất có ăn ý. Tại hạ bái kiến Miêu tuyên chủ. Giờ phút này, Cung Cao Hàn cũng nắm chặt tình thế, vội vàng ôm quyền hành lễ nói. Tại hạ trưởng môn Trường Hồng Kiếm Phái, Cung Cao Hàn. Nghe nói qua ngươi rồi. Miêu Vân Sơn khẽ gật đầu nói. À, Người trước kia không phải cùng Lâm Phàm từng có một chút mâu thuẫn hay sao? Cung Cao Hàn ngây ra một lúc rồi nói. Cái này trước kia từng có. Chẳng lẽ bốn vị tuyên chủ quen biết với Lâm Phàm sao? Hắn không biết bốn vị này cùng Lâm Phàm có quan hệ ra sao. Trong lúc nhất thời cũng không xưng hô Lâm Phàm tử tế. Người khi đó không thịt được tiểu tử kia thật sự là đáng tiếc. Mưu Vân Sơn ha ha cười nói. Trong lòng của hắn ám đạo, Lâm Phàm tiểu tử kia cũng quá ngây thơ. Bây giờ thánh địa bên này đã đón nhận mình. Mình có thể một lần nữa biến thành tuyên chủ cao cao tại thượng. Sao lại có chuyện tiếp tục làm tiểu tùy tùng của hắn chứ? Cho nên nói, Lâm Phàm còn quá trẻ. Người trẻ tuổi làm việc luôn thiếu sót suy tính. Nghĩ tới đây, Miêu Vân Sơn ha ha cười thành tiếng. Cùng trưởng môn, nhanh ăn bài chỗ ở cho Miêu Huynh đi. Miêu Huynh chạy tới đây, chỉ sợ cũng đã mệt mỏi. Cùng Cao Hàn lúc này nói. Được, Miêu Vân Sơn gật đầu. Rất nhanh, Cung Cao Hàn an bài cho Miêu Vân Sơn một dinh thự to lớn, xem như là tạm thời làm điểm dừng chân. Miêu Vân Sơn ở lại, tâm tình cũng có chút vui vẻ. Cũng không lâu sau, có một thủ hạ rất cung kính đi tới nói. Chúc mừng Miêu Tuyên Chủ. Ngươi là... Miêu Vân Sơn nheo mắt lại, nhìn chằm chằm hạ nhân. Hạ nhân liền đáp. Có người thông báo ngài, để ngài đi xuống núi Trường Hồng kiếm phái một chuyến. Người nào thông báo? Miêu Vân Sơn khẽ cau mày lại. Ngài cứ đi thì biết. Hạ nhân cười đáp. Miêu Vân Sơn đứng ở trong phòng đi đi lại lại, thầm nghĩ trong lòng. Lúc này dùng thám tử liên hệ với mình, chỉ sợ là Lâm Phàm bên kia đã phái qua đây. Nhưng Lâm Phàm không khỏi quá ngây thơ, mình còn tiếp tục nghe theo hắn hay sao? Miêu Vân Sơn cũng không dự tính tiến đến, nhưng cẩn thận suy nghĩ, tên Lâm Phàm kia rất âm hiểm, có trời mới biết. Hắn còn có chuẩn bị gì ở sau? Không được, vẫn phải đi xem một chút. Nghĩ tới đây, Miêu Vân Sơn liền đi thông báo một tiếng với Cung Cao Hàn, nói là mình đi ra ngoài dạo chơi. Sau đó, hắn liền hướng chân núi đi tới. Vừa mới tới chân núi, một nam trung niên mang theo mũ rộng vành, ngăn Miêu Vân Sơn lại nói. Đi theo ta. Nam Chiến Hùng. Sao ngài lại tới đây? Miêu Vân Sơn sững sờ. Nam Chiến Hùng nở nụ cười nói. Lâm đại nhân để cho ta mang cho đại nhân đồ vật này. Nói đoạn, hắn lấy ra một cái hộp nhỏ, điểm một cái. Bên trong xuất hiện hình ảnh. Chính là Miêu Vân Sơn cùng Lâm Phàm đang tràn đầy phấn khởi kết bái. Cái này... Miêu Vân Sơn sắc mặt hơi đổi. Đây là cái gì? Cái này gọi là điện thoại. Miêu Vân Sơn nhìn bên trong cái hộp nhỏ. Mình và Lâm Phàm bộ dáng sinh động kết bái như thật. Trong đó, hắn nở nụ cười trên mặt giả dào. Cùng Lâm Phàm chặt đầu gà đốt giấy vàng. Cái này... Miêu Vân Sơn sống tới mấy trăm năm, còn chưa bao giờ thấy qua bảo bối cổ quái như vậy. Nhưng sau đó, Miêu Vân Sơn sắc mặt âm trầm xuống mấy phần. Hòa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa cùng Phương Dân Chấp vừa mới tiếp nhận mình. Nam Chiến Hùng đã chạy tới đây cho mình nhìn thứ này, nhất định là thụ ý của Lâm Phàm. Nói cách khác, Lâm Phàm đã sớm đoán được hắn có thể sẽ thay đổi thất thường, cho nên sớm lưu lại một tay. Nam Chiến Hùng, người đem thứ này cho ta xem là có ý gì đây? Uy hiếp ta sao? Đem Miêu Vân Sơn ta như là tiểu nhân thay đổi thất thường. Miêu Vân Sơn giờ phút này giả vờ tức giận. Lâm Phàm, nếu như đã kết bái huynh đệ, còn cẩn thận đề phòng như vậy, ta xem tình nghĩa huynh đệ cũng chỉ có như vậy mà thôi. Nam Chiến Hùng lúc này bình thản cười nói. Miêu Tuyền Chủ, ngài đã hiểu lầm Lâm đại nhân chúng ta rồi. Lâm đại nhân chính là lo lắng Miêu Tuyên Chủ ở chỗ này một mình vào trại địch, lo lắng ngài ở đây tưởng nhớ Lâm đại nhân, liền để cho tiểu nhân đem đoạn phim này đưa tới cho ngài xem một chút, để giải tương tư chi tình giữa huynh đệ hai người. Miêu Vân Sơn trong lòng thầm mắng, mình và Lâm Phàm ở giữa có thể có cẩu thí tương tư chi tình gì chứ? Tên khốn này! Chẳng qua hiện nay vật này trong tay Nam Chiến Hùng để cho người cảm thấy khó giải quyết. Nếu thứ này rơi vào trước mặt đám người Hoa Vô Cực, tới lúc đó, đám người kia sao có thể tùy tiện tha cho hắn? Rốt cuộc, vẫn là cùng Lâm Phàm cột vào trên một con thuyền, căn bản không thể hạ được thuyền. Người từ xa chạy tới đây, chỉ là để giảng hòa tương tư chi tình giữa ta và Lâm Phàm sao? Miêu Vân Sơn phủi mắt liếc Nam Chiến Hùng. Nam Chiến Hùng lắc đầu nói, Lâm đại nhân xin ngài giúp bận bịu, nếu có cơ hội, âm thầm liên hệ với Triệu Lệnh Hành, đồng thời nói cho hắn biết một câu. Tưởng Hân công chúa chuyển thế, hiện đang ở trong tay của Lâm Phàm. Tưởng Hân công chúa chuyển thế, Miêu Vân Sơn khẽ cau mày lại. Tuy có chút kỳ quái, nhưng nhìn dáng vẻ của Nam Chiến Hùng, hiển nhiên hỏi nhiều, người ta cũng nhất định sẽ không nói cho mình biết. Cứ như vậy, nói một câu thôi sao? Còn có gì khác nữa không? Miêu Vân Sơn lúc này hỏi. Tạm thời không có, cứ cách mỗi 5 ngày, ta sẽ phái người tới nơi này. Đến lúc đó có tin tức gì, ngài có thể chôn ở dưới đất chỗ này, người của ta sẽ đào lên. Nói đoạn, Nam Chiến Hùng thả xuống một khối đá trên mặt đất, lấy tiêu ký lên tảng đá. Miêu Vân Sơn liền hỏi, nếu có việc gấp thì sao? Nếu như tình huống khẩn cấp, người của ta thời điểm đó sẽ chủ động tới tìm ngài. Nam Chiến Hùng lúc này đáp. Lâm Phàm thế lực trong tay Trảo Yêu Cục, đối với bên trong Trường Hồng Kiếm Phái, có thể thẩm thấu đến không ít. Bên trong Trường Hồng Kiếm Phái, không ít cao thủ đều là thám tử bên trong tay của Lâm Phàm. Miêu Vân Sơn lúc này gật đầu cũng không hỏi gì nữa. Chỉ là trong lòng có chút đáng tiếc. Kết quả vẫn là cùng Lâm Phàm buộc chung một chỗ. Cũng không phải Miêu Vân Sơn ghét bỏ Lâm Phàm, chỉ là việc Lâm Phàm làm tiểu đệ khiến hắn thực sự không thoải mái. Tốt xấu, mình trực tiếp là thánh cảnh cường giả, trong lòng của hắn còn có thể tiếp thu được. Nhưng tiểu tử Lâm Phàm mau đầu này, dắt mũi hắn làm việc như vậy. Nghĩ tới đây, Miêu Vân Sơn cũng chỉ có thể thở dài vài tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Còn có thể nói gì nữa đây, đã tự mình chui đầu vào còn oán trách được ai nữa. Tại Yến Quốc, trong phủ Cái Thế Hầu, gần đây có thể nói là bị đạp phá ngưỡng cửa. Lúc trước, đột nhiên chuyển đến tin tức Lâm Phàm đã chết, có thể đã chấn kinh toàn động trên dưới của Yến Quốc. Nhưng Lâm Phàm lúc trước, nội tình lưu vẫn còn. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cũng đều thân cư yếu chức, nắm quyền lớn. Nhưng về sau, hai người đều cũng gấp rút, để rút lui. Toàn bộ hạ nhân phủ Cái Thế Hầu cũng đã đều phân tán. Cái Thế Hầu uy phong nhất thời, tại Uyến Quốc, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Nhưng có lẽ vì Tiêu Nguyên Long nhớ thương tình cũ, một mực đem phủ Cái Thế Hầu cho lưu lại, không làm gì khác. Bây giờ thế lực Yến Quốc khắp nơi, gần đây lại biết được một tin tức nặng ký. Cái Thế Hầu không chết mà đã trở về. Hơn nữa cùng xuất hiện còn có Chấn Thân Vương Tiêu Nguyên Kinh. Hai người xuất hiện là tin tức rung động toàn bộ quan trường Yến Quốc. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người tới cửa bái phỏng hai người. Lúc này, Lâm Phàm ngồi trong tư phòng hầu phủ nghỉ ngơi. Việc tiếp đón khách nhân tự nhiên là giao cho Mục Anh Tài. Đương nhiên, Bạch Long cùng Vương Quốc Tài cũng có thể đi đón tiếp một phen. Trừ khi là đặc biệt hoặc là khách khá quan trọng, Lâm Phàm mới tự thân ra mặt. Lúc này ngoài cửa có người thông báo. Hầu gia, Thái Cát công chúa và Phỏ Mã gia tới, ngài có muốn gặp không? Thái Cát công chúa. Lâm Phàm để quyển sách trên tay xuống, sau đó cười nói, để cho bọn họ vào đi. Rất nhanh, cửa tư phòng liền được đẩy ra. Tần Hồng Lâm cùng Thái Cát công chúa Lưu Thanh từ ngoài cửa đi vào. Lâm đại ca. Lưu Thanh trong ngực còn ôm lấy một đứa bé trên dưới 1 tuổi cười nói. Không quấy rầy huynh chứ? Không có việc gì, không cần phải khách khí. Lâm Phàm cười nhìn Lưu Thanh cùng đứa bé hỏi. Hai người thành thân lúc nào vậy? Sau khi nghe tin tức huynh chết không được lâu. Lưu Thanh đáp. Bên cạnh Tần Hồng Vũ nói bổ sung. Lúc ấy hẳn là Yến Hoàng bệ hạ, lo lắng ngài chết. Trong nước xuất hiện không ít náo động, cho nên vội vàng cùng phủ hữu quốc công chúng ta làm thông gia. Tần Hồng Vũ im lặng, nhìn thoáng qua vợ mình, thầm nghĩ trong lòng. Người ta lúc trước, tin chết vừa mới truyền ra, cả hai liền đã kết hôn. Vạn nhất người ta suy nghĩ nhiều thì sao đây? Lâm Phàm lúc này cười một tiếng nói. Không sao, rất tốt. Tần Hồng Vũ bây giờ so với lúc trước cũng không còn dáng vẻ bất cần đời nữa. Ngược lại đã trưởng thành chững chạc không ít. Trước kia hắn không quan tâm tới quốc gia đại sự. Nhưng từ khi Tiêu Nguyên Kinh biến mất, Lâm Phàm chết đi, hắn cũng chỉ có thể gánh vác trọng trách tiến vào trong quân danh lãnh binh. Tần gia trên dưới Yến quân chính là biển chữ vàng. Cho dù Tần Hồng Vũ không phải là thế tử, nhưng nhập ngũ mang binh cũng không phải là người khác có thể so sánh. Lâm Phàm lúc này nói. Đây là con của hai người sao? Tên là gì vậy? Tần Hữu Quốc. Tần Hồng Vũ ở bên cạnh đáp. Hữu Quốc. Lâm Phàm ngây ra một lúc. Phải biết, Hữu Quốc hai chữ này là phong hào Hữu Quốc công, cũng không phải có thể tùy tiện đem đặt cho con cái. nếu là con trai thế tử phủ Hữu Quốc Công, về sau đứa bé này muốn làm Hữu Quốc Công, gọi danh tự này cũng không sai. Nhưng Tần Hồng Vũ là con thứ hai. Bên cạnh Lưu Thành nói, đây là Yến Hoàng bệ hạ lấy danh tự. Lâm Phàm gật đầu cũng không nói gì thêm. Sau đó, ba người ở trong thư phòng hàn huyên hồi lâu. Lưu Thành bây giờ cũng thỉnh thoảng về tiểu sơn thôn ngày trước để thăm nom. Bây giờ sơn thôn nhỏ kia đã thay đổi khá nhiều. Dù sao Lưu Thành cùng Tiêu Nguyên Long đều là từ bên trong sơn thôn này đi ra. Bên trong thôn dân mở miệng nói, chính là cùng Yến Hoàng bệ hạ có quan hệ ra sao, nào có yêu quái dám tới đắc tội. Nói trở lại, lần này đại chiến, Hữu Quốc Công thấy thế nào? Lâm Phàm lúc này mở miệng hỏi. Hữu Quốc Công đối với toàn bộ quân sĩ của Yến Quốc đều là người nhất ngôn cửu đỉnh, hơn nữa quen thuộc với tình hình chiến đấu, đồng thời căn cứ tình báo trong tay của Lâm Phàm. Trong hàng tướng lĩnh ở thiên hạ, xếp đứng hạng đầu là một nữ tử. Tình huống cụ thể, thủ hạ của Lâm Phàm vẫn chưa tra rõ ràng, nhưng biết tên là Trung Nhu Tĩnh. Cũng chỉ biết rõ một danh tự như vậy. Còn xếp thứ hai chính là Đại tướng quân Phương Tiến, bây giờ của Chu Quốc, tay nắm giữ 5 triệu đại quân Chu Quốc. Người thứ ba, đối với Lâm Phàm mà nói, ngược lại là người quen, Triệu Lệnh Hành. Còn thứ tư chính là vị Hữu Quốc Công. Tục ngữ có câu, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, đặc biệt là việc lãnh binh đánh trận này phải giao thủ qua mới có thể biết rõ được song phương đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Nhưng phần xếp hạng này chắc hẳn không có lửa thì sao có khói, khẳng định là có đạo lý nhất định. Hơn nữa phần xếp hạng này, trình độ nào đó mà nói, cao tầng quân đội ở các nước cũng đều phổ biến công nhận. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm cũng có chút mong chờ Hữu Quốc Công có cái nhìn đối với cuộc chiến này. Không nghĩ tới, Tần Hồng Vũ khẽ thở dài một hơi nói, phụ thân ta không xem trọng trận chiến này. Nếu như phụ thân ta có thể tự thân lên tiền tuyến, cố gắng còn có mấy thành cơ hội. Đáng tiếc, phụ thân ta bây giờ thương bệnh quấn chân. Lâm Phàm liền hỏi, Hữu Quốc Công thương bệnh quấn chân sao? Tần Hồng Vũ gật đầu đáp, đúng, trước kia trên chiến trường bị thương, bây giờ phụ thân ta cũng đã cao tuổi, thân thể cũng không còn được như trước. Mặc dù phụ thân là thiên tiên cảnh cường giả, nhưng trước kia lúc chinh chiến, thân thể bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, chỉ sợ tối đa chỉ có thể sống thêm được hơn 10 năm. Lâm Phàm trầm mặc một lát, rồi gật đầu. Phải biết, thiên tiên cảnh cường giả, bình thường mà nói, sống hơn mấy trăm năm đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng giống như Hữu Quốc Công, để cho thân thể chịu tổn thương, chỉ sợ đã đả thương căn cơ. Đúng rồi, Tần Hồng Vũ giờ phút này dường như nghĩ tới điều gì nói. Lần này ta đến đây, phụ thân để cho ta chuyển lời tới với ngài. Nếu cái thế hầu có thể mời Trung Nhu Tĩnh rời núi, giúp Yến quốc ta lần này hy vọng sẽ lớn hơn rất nhiều. Trung Nhu Tĩnh, Lâm Phàm sững sờ nói. Ta cũng từng nghe nói về người này, nhưng tin tức trong tay ta chỉ nói là người này đối với việc binh mã thiên hạ, chính là thiên hạ đệ nhất, là kỳ nữ ít có, nhưng tình huống cặn kẽ cũng không biết. Tần Hồng Vũ liền nói. Ta cũng không biết, nhưng phụ thân ta để cho ta nói như vậy với hầu gia, tất nhiên là có đạo lý. Lâm Phàm lúc này suy nghĩ. Tần gia, nếu có Trung Nhu Tĩnh sẽ tương quan sao? Phụ thân ta hẳn là biết được một chút, Tần Hồng Vũ nói. Lâm Phàm trầm ngâm một lát. Đem Mục Anh Tài gọi tiến vào thư phòng. Ngài đi phủ Hữu Quốc Công một chuyến, thay ta bái phỏng Quốc Công gia một chút, thỉnh giáo việc liên quan tới Trung Nhu Tĩnh. Vâng, Mục Anh Tài trùng điệp gật đầu, sau đó quay người nhanh chóng rời đi. Sau đó, Lưu Thanh cùng Tần Hồng Vũ lại rảnh rỗi hàn huyên, rồi cũng cáo từ rời đi. Tần Hồng Vũ còn muốn đi bái phỏng Trấn Thân Vương. Dù sao Tần Hồng Vũ bây giờ là người của quân đội, đi ra bái phỏng cũng là đại biểu cho Hữu Quốc Công. Đưa tiễn Lưu Thanh cùng Tần Hồng Vũ, rất nhanh Dương Vân Hạc liền đi tới. Sư phụ! Trong thư phòng, Lâm Phàm cung kính nhìn Dương Vân Hạc nói. Sư phụ, người đã đến địa tiên cảnh trung kỳ rồi sao? Đúng. Dung Vân Hạc bây giờ khí sắc, nhìn có chút thay đổi lớn, ngồi trước mặt Lâm Phàm nói. Ta cũng mới biết được tin tức tiểu tử ngươi trở về. Tiểu tử thối, sao không cho ta biết một tiếng? Lâm Phàm nghe Dung Vân Hạc nói vậy, cũng có chút lúng túng nở nụ cười. Cũng không phải hắn cố ý không thông báo cho Dung Vân Hạc biết. Chỉ là bây giờ Thương Kiếm Phái phát triển rất tốt, nếu Lâm Phàm đột nhiên cùng Dung Vân Hạc tiếp xúc, hắn lo lắng tới lúc đó sẽ mang đến nguy hiểm cho sư phụ. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm nói, con trở về cũng tương đối vội vàng, đang chuẩn bị thông báo cho người biết. Tiểu tử này. Dung Vân Hạc lườm hắn một cái. Gần đây tình huống thế nào? Thánh điện các nơi có bị mất tiếng gió? Nghe nói thánh điện hình như đã xảy ra chuyện gì đó, cũng không biết là thật hay giả. Tiểu tử ngươi có tin gì không? Nói ra xem nào. Thành đế chết rồi. Lâm Phàm do dự một chút rồi nói. Hả? Dương Vân Hạc đang gật đầu, sau đó chừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Ngươi nói cái gì? Thành đế chết rồi sao? Cái này sao có thể? Đây đối với Dương Vân Hạc mà nói, đích thực là một tin tức cực kỳ ngoài suy nghĩ. Thành đế, vậy mà đã chết, điều này khó tránh khỏi không thể tin nổi. Lâm Phàm gật đầu nói, chuyện này nói rất dài dòng. Tóm lại, thế cục hôm nay là Trảo Yêu Cục rời khỏi Côn Luân Vực. Chủ quốc bên kia có một vị lão tổ tông đã thành thánh, nghĩ muốn xuất lĩnh đại quân chủ quốc đánh hạ tứ quốc. Còn bốn vị tuyên chủ thánh điện thì dẫn đầu lượng lớn cao thủ, đi tể quốc chuẩn bị cùng chủ quốc đại chiến. Nghe những tin tức này, Dương Vân Hạc gắt gao cau mày. Đây thực sự không phải là tin tức tốt. Phải biết, bất kể là hai phe bọn họ bên nào thắng, tới lúc đó cũng sẽ không dung nạp thế lực Thương Kiếm Phái khổng lồ như vậy tồn tại. Bây giờ Thương Kiếm Phái chính là thế lực tu hành khổng lồ nhất toàn bộ Yến Quốc. Bất kể là bốn vị tuyên chủ thánh điện hay là hoàng tộc chủ quốc, song phương mặc kệ bên nào thắng, lấy được thiên hạ, cố gắng sẽ cho phép một chút tiểu môn, tiểu hộ môn phái tồn tại. Nhưng thế lực như Thương Kiếm Phái khổng lồ như vậy, đối với bọn hắn mà nói, sẽ là một uy hiếp cực lớn. Nghĩ tới đây, Dương Vân Hạc khẽ cau mày hỏi, tiểu tử thối, người có tính toán gì không? Sư phụ, muốn nghe nói thật không? Lâm Phàm lúc này hỏi, người đây không phải là nói nhảm sao? Dương Vân Hạc chừng mắt liếc hắn một cái, tiểu tử ngươi còn muốn cùng ta chơi trò đánh đố? Lâm Phàm trầm ngâm một lát rồi đáp, nói thật, nếu đối kháng chính diện, bất kể là Chu Triều hay là Tề Quốc, cộng thêm Thánh Điện, còn đều khó mà đối phó. Hoàng thất Chu Quốc bên kia, Chu Hạo Hãn chính là thánh cảnh cường giả, mà Thánh Điện bên kia, bốn vị thiên tiên cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả không nói, còn có mấy vị thiên tiên cảnh cường giả, trên trăm địa tiên cảnh cường giả, hơn 400 giải tiên cảnh cao thủ. Song phương đều không phải dễ dàng đối phó được. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Dung Vân Hạc trợn mắt há mồm. Thánh điện quả nhiên là gia đại nghiệp đại. Địa tiên cảnh cường giả nhiều đến như vậy. Phải biết, bây giờ cường giả Thương Kiếm Phái địa tiên cảnh cũng không quá 10 người. Không ít người cũng đều là người của tam đại phái trước kia của Yến Quốc lưu lại. Nhưng sau đó, Dung Vân Hạc cười ha ha, nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói, tiểu tử thối, người hẳn là có biện pháp, nếu không ngươi sẽ không hưng động. Hưng sư động chúng, mang theo mọi người trở lại Yến Quốc để lẫn vào vũng nước đục này. Dung Vân Hạc vẫn là hiểu rõ Lâm Phàm nhất. Nếu không có cách nào ngăn cản được, Lâm Phàm sẽ không mang người quay lại để chịu chết. Lâm Phàm nở nụ cười sau đó trầm giọng nói, biện pháp cũng chưa nói tới, luôn là có chút cơ hội. Nhưng chuyện này sư phụ cũng đừng nhúng tay vào. Tiểu tử ngươi, bây giờ làm việc bố cục càng ngày càng lớn. Dung Vân Hạc nhìn độ đệ của mình ở trước mặt, có chút cảm khái. Ta đây bây giờ cũng không giúp được ngươi bận rộn. Lâm Phàm nở nụ cười cũng không nói chuyện. Nói đến, Dương Vân Hạc là địa tiên cảnh trung kỳ cũng không tính là yếu. Cho dù là thủ hạ của Lâm Phàm lúc này, người ở cảnh giới như vậy cũng không có nhiều. Nhưng Lâm Phàm không muốn để Dương Vân Hạc bốc lên những phong hiểm này, cũng không muốn để sư phụ xảy ra chuyện. Người bây giờ tiếp xúc tới Thánh Đế, Thánh Điện, không biết có tin tức của Phi Vi không? Dương Vân Hạc giờ phút này hỏi. Bắt đi sư mẫu, hẳn là ma đế. Nhưng sư phụ cũng không cần quá lo lắng. Ma đế sẽ không giết sư mẫu. Nếu như muốn giết, lúc ấy hắn đã không bắt đi, mà đã trực tiếp thống hạ sát thủ rồi. Dung Vân Hạc trên mặt mang theo vẻ lo lắng nói. Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng trong lòng ta luôn mang theo vài phần lo lắng. Thấy Dung Vân Hạc nói vậy, Lâm Phàm trầm mặt rồi nói. Đợi cục diện trước mắt đi qua, con sẽ nghĩ biện pháp đi cứu sư mẫu. Nhưng con cũng không thể cam đoan có thể đưa sư mẫu ra ngay được, dù sao đó cũng là ma đế. Cảm ơn, Dương Vân Hạc gật đầu nói. Sư phụ, người còn khách khí với con làm gì? Lâm Phàm chậm rãi thở ra một hơi, nghĩ đến cục diện trước mắt, trong lòng cũng mang theo nồng đậm vẻ buồn rầu. Cục diện bây giờ kỳ thực cũng không lạc quan, cũng không phải bởi vì Chu Hạo Hãn hay là thế lực Thanh Đế. Hoàn toàn khác biệt, bất kể là Thánh Điện hay là Chu Hạo Hãn, kỳ thực đều là biện pháp đối phó. Lâm Phàm khẽ thở dài một hơi, chân chính khó làm là 5 triệu đại quân Chu Quốc kia. 5 triệu đại quân công kích, tất cả âm mưu quỷ kế, quyền mưu đều khó mà phát huy được tác dụng. Trên chiến trường, liều chính là thực lực. Chính diện trên chiến trường, Yến Quốc chỉ cần đánh không lại 5 triệu đại quân Chu Quốc, như vậy Yến Quốc cũng sẽ bại. Đừng nói là Lâm Phàm, mà đội là ai tới đều không thể ngăn được cơn sóng dữ. Lúc này, ngoài cửa Mục Anh Tài đi tới. Lâm đại nhân! Mục Anh Tài trong tay cầm một phần tình báo nói. Ta tới bái phỏng Hữu Quốc Công, đã biết không ít việc liên quan tới Chu Nhu Tĩnh. Nói xem nào, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Mục Anh Tài lúc này nói, Chu Nhu Tĩnh nói đến, ngược lại là kỳ nữ. Khoảng 10 năm trước, cô ta là người Khương Quốc, là môn đệ thư hương ở Khương Quốc, tiểu thư Khuê Các. Lúc 13 tuổi, không thích cầm kỳ thi họa, ngược lại là ưa thích binh pháp, mỗi ngày đều nghiên cứu suy nghĩ binh pháp chỉ đạo. Nhưng bên trong cô luân vực, nào có đạo lý, nữ nhi ra suốt ngày nghiên cứu binh pháp. Người trong nhà cho rằng cô ta mê muội, muốn gả cho cô ta một thân hảo nông thôn. Không nghĩ tới, cô ta lại chạy trốn cưới, tới Khương Quốc, rồi giả nam trang, đến quốc đô Khương Quốc. Sợ thân phận nữ nhi của mình bại lộ, đã tự xưng là người bị câm, chỉ dùng bút để tả. Sau đó, cô ta viết một cách nhìn đối với binh pháp, gửi cho đại tướng quân Khổng Lệnh Hổ của Khương Quốc. Khổng Lệnh Hổ tán thưởng cô đối với tạo nghệ binh pháp. Lập tức người câm này tại Khương Quốc danh tiếng vang xa. Không thiếu tướng lĩnh đều đã tìm tới cửa để thỉnh giáo binh pháp chỉ đạo. Thậm chí, còn có không ít tướng lĩnh Khương Quốc cho rằng người câm này là cao nhân ẩn cư, muốn bái cô ta vi sư. Trùng Nhu Tĩnh cũng có lá gan khá lớn, đã thu không ít đồ đệ. Việc cô ta nữ giả nam trương, trang cũng không che giấu được, cuối cùng đã lộ ra ánh sáng, sự tình liền động tĩnh quá lớn. Nữ giả nam trang, việc thảo luận binh pháp ngược lại là việc nhỏ. Chủ yếu là Khương Quốc, không thiếu tướng lĩnh, đều đã bái cô ta là vi sư, học tập binh pháp, kết quả lại là nữ tử, để những tướng lĩnh kia bất mãn, nói cô ta là kẻ lừa đảo. Lúc đó, Khương Quốc trên dưới đều dùng ngòi bút làm vũ khí đối với Trung Nhu Tĩnh. Lâm Phàm nhịn không được cười lên một tiếng. Đám tướng lĩnh kia đúng là quá mức hẹp hòi. Tục ngữ có câu, đạt giả vi sư, chỉ cần bản lĩnh so với ngươi lợi hại, có thể dạy được ngươi, bất kể là nam hay nữ. Nhưng cô luân vực cùng dương gian cổ đại, tư tưởng trọng nam khinh nữ sẽ không thể nào chấp nhận thua kém nữ nhi. Điều đó cũng là bình thường. Lâm Phàm lúc này hỏi, sau đó thì sao? Sau đó Trùng Nhu Tĩnh liền đánh lại. Mục Anh Tài cười một tiếng. Lúc ấy trên dưới Khương Quốc đều đối với Trùng Nhu Tĩnh dùng ngòi bút để làm vũ khí. Nói cô ta là tiểu nha đầu phiến tử, chỉ biết đàm binh trên giấy, không có bản lĩnh thực sự. Không ít tướng lĩnh bái cô ta vi sư, thậm chí nói cô lý luận quân sự, dám chó không kêu. Chính đại tướng quân Khổng Lệnh Hổ của Khương Quốc cũng công khai nói, lúc trước tán dương Trùng Nhu Tĩnh, phần binh pháp kia là đã uống say ăn nói linh tinh. Sau đó Trùng Nhu Tĩnh đứng ra, bày tỏ để những tướng lĩnh chướng mắt kia. Cô với đối phương, mỗi người nắm giữ 5.000 binh mã, xem ai có thể chiến thắng. Cuối cùng, một người tướng lĩnh đứng ra, phân cho Trùng Nhu Tĩnh 5.000 binh mã, song phương diễn tập. Chỉ vẻn vẹn 2 ngày, dưới tình huống binh lực bằng nhau, để Trùng Nhu Tĩnh chỉ huy 5.000 người, đánh tới quân lính tàn rã. 3 tháng sau, hơn 20 tướng lĩnh nổi danh ở Khương Quốc, từng người cùng Trung Nhu Tĩnh đối chiến. Thậm chí về sau, có người chỉ huy 50.000 binh mã, đối phó với 5.000 người của Trung Nhu Tĩnh, cũng có kết thúc đại bại. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm trừng lớn hai mắt. Thật hay giả vậy? Mạnh như vậy sao? Đúng, Mục Anh Tài gật đầu đáp. Không hạnh lộ đâu. Đại tướng quân chẳng lẽ cũng thua ở trong tay cô ta? Có người lúc ấy cũng nghĩ, mời Khổng Lệnh Hổ ra mặt. Khổng Lệnh Hổ kinh hãi, nói không nên bắt nạt tiểu nha đầu, nên đã không ứng chiến. Mục Anh Tài cười ha ha nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đường đường đại tướng quân Khương Quốc, nếu như bại bởi một tiểu cô nương như vậy, đến lúc đó chỉ sợ danh dự sẽ không còn. Nếu như thắng tiểu nha đầu cũng không vẻ vang. Nhưng từ đó về sau, Trương Nhu Tĩnh liền trở về nhà, mỗi ngày chờ ở trong phòng nghiên cứu binh pháp, đóng cửa không ra nữa. Lâm Phàm lúc này nhào mắt lại nói, chỉ 20 trận diễn tập quân sự liền có thể để nha đầu này thanh danh lớn tới trình độ như vậy sao? Thậm chí là toàn bộ Côn Luân vực, năng lực quân sự là đệ nhất. Đúng vậy, Mộ Anh Tài gật đầu đáp. Cho dù là Hữu Quốc Công, đối với cô ta đánh giá cũng cực cao, tự xưng là kém xa Trung Nhu Tĩnh. Hữu Quốc Công nhìn qua 20 trận diễn tập kia, bày tỏ nếu như cô ta là nam tử, chỉ sợ là có thể áp chế toàn bộ Côn Luân vực. Lâm Phàm nghe thấy vậy, trầm mặc một lát, đánh giá này không khỏi cũng quá cao. Nhưng Hữu Quốc Công đối với chiến trường quen thuộc tới cực điểm, hẳn là người có quyền lên tiếng nhất, chỉ sợ sẽ không nói lung tung. Dựa vào 20 trận quân diễn, người chưa hề chân ướt chân ráo đi lên chiến trường, có thể làm cho Hữu Quốc Công cũng có suy nghĩ như vậy sao? Mục Anh Tài nói tới đây, nhịn không được cảm khái, quả nhiên là kỳ nữ. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền gật đầu, sau đó nhau mắt lại hỏi, nếu như vậy, Khương Quốc lần này có Trung Nhu Tĩnh trong tay, chỉ sợ... Hữu Quốc Công có ý tứ, muốn để Lâm Đại Nhân mời Trung Nhu Tĩnh đến Yến Quốc ta tọa chấn. Nghe Mục Anh Tài nói vậy, Lâm Phàm khẽ trầm mặc. Cô ta dù sao cũng là người Khương Quốc, chúng ta có thể dễ dàng mời đến bên này hay sao? Nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Lâm Phàm nói đến đây, an bài một chút, ta bí mật tiến về Khương Quốc một chuyến. Trong hoàng cung cổ kính ở Chu Quốc, giờ phút này, trong một gian thư phòng rộng lớn, Chu Hạo Hãn ngồi ở trên bàn, đứng trước mặt là đại tướng quân Phương Tiến. Tướng quân, mời ngồi. Chu Hạo Hãn ha ha cười nói. Phương Tiến nhìn khoảng hơn 40 tuổi, cũng là tu sĩ thiên tiên cảnh, bộ dáng khổng vũ hữu lực, khí khái anh hùng hừng hực. Hắn rất nhanh, liền ngồi xuống trước mặt Chu Hạo Hãn. Mạt tướng bái kiến tiên hoàng. Trong hoàng thất Chu Quốc, hiện tại cũng không biết nên xưng hô thế nào với Chu Hạo Hãn. Dù sao Chu Hạo Hãn, mấy trăm năm trước, cũng đường đường chính là hoàng đế Chu Quốc. Nhưng giờ đây, còn có một vị hoàng đế Chu Minh Chính ở đây. Bây giờ từ trên xuống dưới, đại thần đều là người của Chu Minh Chính. Từng người cũng lo lắng. Vạn nhất, Chu Hạo Hãn nghĩ muốn cướp đoạt hoàng quyền. Tới lúc đó, chỉ sợ trên dưới đều sẽ đổi một nhóm người. Đương nhiên cũng phải lo lắng. Vì sao Chu Hạo Hãn cũng là thánh cảnh cường giả, mà Chu Hạo Hãn bây giờ Chu Quốc muốn chiếm đoạt tứ quốc, cuối cùng thương nghị một phen liền gọi hắn là tiên hoàng. Chu Hạo Hãn đối với xưng hô thế nào với mình cũng không có ý kiến gì quá lớn. Hắn lúc này nói, nghe nói nhị công tử của tướng quân thiên phú tu luyện không sai, nhưng không có danh sư chỉ bảo đúng không? Quay đầu đưa tới, ta sẽ thu hắn làm đồ đệ. Phương Tiến nghe thấy vậy, trong lòng liền mừng rỡ. Hắn dù sao chính là đại tướng quân Chu Quốc, tay cầm đại quyền 5 triệu binh mã, biết rõ rất nhiều nội tình của những người khác không biết. Chu Hạo Hãn là thánh cảnh cường giả trong truyền thuyết, nguyện ý thu con trai mình làm đồ đệ. Con thứ hai của mình có thể nói là tiền đồ vô lượng. Đương nhiên, Chu Hạo Hãn làm như vậy còn có một tầng ý tứ, chính là ổn định tâm của Phương Tiến. Dù sao cũng là chấp trưởng 5 triệu đại quân, nếu bị Lâm Phàm hoặc là thánh điện bên kia mê hoặc lâm trận dở quẻ, đó mới thực sự là không có chỗ để khóc. Thu nhận con của hắn làm đồ đệ, một phương diện có thể coi như là con tin, còn có thể nói cho Phương Tiến biết, chỉ cần an tâm đánh trận, đánh xuống tứ quốc, chỗ tốt sẽ không thể thiếu hắn. Phương Tiến trong lòng cũng an ổn một chút. Lấy tư lịch của mình, nếu như thật sự đánh xuống tứ quốc, lại thêm con trai còn là đồ đệ của Chu Hạo Hãn, tới lúc đó, chỉ sợ sẽ là phong tước, cũng không thể thỏa mãn công lao của hắn. Chỉ sợ phong vương mới được. Chu Hạo Hãn dường như có thể nhìn thấu lòng người. Hắn bình thản nói. Lần này chỉ cần đánh xuống tứ quốc. Lãnh thổ của tứ quốc, ngươi tùy ý chọn một cái. Phong vương cho ngươi. Thế nào? Phương Tiến tất vì tiên hoàng bệ hạ. Lên núi đao, xuống biển lửa. Sông pha khói lửa. Muôn lần chết cũng không chối từ. Nghe thấy vậy, Phương Tiến có chút kích động quỳ trên mặt đất. Đây chính là phong vương. Đúng rồi, còn có một việc nữa. Chu Hạo Hãn từ trên bàn lấy ra một phong tình báo. Đây là tư liệu hoàng thất Chu Quốc, ta đã điều tra. Trùng Nhu Tĩnh, người thấy thế nào? Phương Tiến nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại một chút, cung tính đi lên trước tiếp nhận phần tình báo. Phần tình báo này có chút kỹ càng, ghi chép tình huống cặn kẽ, quân diễn 20 lần của Trung Nhiêu Tĩnh. Phương Tiến liền tiếp cận chừng 10 phút đồng hồ. Chủ Hạo Hãn cũng không sốt ruột, lẳng lặng ngồi ở trên ghế dựa. Một lúc sau, Phương Tiến lúc này mới lấy lại tinh thần nói. Tiền hoàng bệ hạ, năng lực nữ tử này hoàn toàn chính xác là không nhỏ. So với ngươi thì sao? Chỉ là một phần quân diễn, chỉ có thể nói thực lực của cô ta không thể khinh thường. Nhưng nhà đầu này chưa hề chân chính đi lên chiến trường. Nào biết được, huyết tinh ở trên chiến trường. Quân diễn cũng không phải là người chết thật. Phương Tiến ha ha nở nụ cười đáp. Đương nhiên, Phương Tiến trong lòng đối với Trung Nhu Tĩnh bội phục. Nhất định là có, 20 trận quân diễn, tình huống phục cuộn, hắn nhìn một lần mà cũng giật mình. Nếu là đổi thành mình ở tình huống của Trung Nhu Tĩnh, chỉ sợ khó mà thắng được đối phương. Nhưng trên chiến thường, tình huống thay đổi trong nháy mắt cũng không phải là chơi diễn tập liền có thể luyện được để đi ra bên ngoài. Chu Hạo Hãn lúc này nói. Nói cách khác, ngươi cho rằng cô ta không bằng ngươi? Đương nhiên, Phương Tiến ngạo nghễ gật đầu nói. Chu Hạo Hãn liền nói. Nhưng căn cứ phân tích trong thu thập tình báo, cô ta năng lực trong quân sự xếp hạng phía trên ngươi. Phương Tiến lúc này hử lạnh một tiếng. Bệ hạ, chờ trên chiến trường, người sẽ rõ ràng cô ta chưa chân chính đi lên chiến trường. Kỳ thực sẽ không lợi hại như trong tưởng tượng. Chu Hạo Hãn nghe thấy vậy cũng gật đầu. Lúc trước, hắn đạt được tin tình báo này. Kỳ thực đối với Trung Nhu Tĩnh cũng có ý muốn mời chào. Bằng không, ta phái người đi mời Trung Nhu Tĩnh. Tới lúc đó xem có bản lĩnh thật sự hay không. Chu Hạo Hãn lúc này nói. Dù sao thánh địa bên kia xếp hạng, Trung Nhu Tĩnh cao hơn Phương Tiến. Vạn nhất Trung Nhu Tĩnh trên chiến trường lợi hại hơn thì sao? Mình không chiêu lãm, về sau thế tất sẽ là địch nhân của Chu quốc. Nghe thế, Phương Tiến trong lòng hơi trầm xuống. Phương Tiến sở dĩ sẽ nói cô ta như vậy, chính là lo lắng Chu Hạo Hãn sẽ mời chào Trung Nhu Tĩnh. Mình mới là đại tướng quân Chu quốc. Trung Nhu Tĩnh tới, vạn nhất dẫn tới Chu Hạo Hãn coi trọng, vị trí đại tướng quân còn ngồi yên ổn hay sao? Nhưng Chu Hạo Hãn giờ phút này đã nói ra như vậy, hắn cũng không có khả năng nói không phái người đi mời Trung Nhu Tĩnh. Làm như vậy chẳng phải là làm trái lời của Chu Hạo Hãn hay sao? Phương Tiến nghĩ sâu tính kỹ rồi đáp. Bệ hạ, không ngại, thần cải trang một phen, tự thân tiến đến mời Trung Nhu Tĩnh, vừa vặn cũng có thể nhìn bản lĩnh thực sự của cô ta. Nếu không có bản lĩnh thì cũng đã đành, nếu thật sự có bản lĩnh, thần nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa cô ta trở về. Chu Hạo Hãn hài lòng gật đầu. Phương Tiến lúc này khẽ nhíu mày nói. Nhưng tiên hoàng bệ hạ, vạn nhất Chu Nhu Tĩnh không nhận ý đến thì sao? Chu Hạo Hãn thản nhiên nói. Vậy thì giết đi, không thể sử dụng người, giữ lại đó chính là địch nhân. Nghe thấy vậy, Phương Tiến nở nụ cười nói. Vâng. Trên thực tế, Phương Tiến tự nhiên cũng có ý nghĩ như vậy. Chu Hạo Hãn nói có thể là chính hợp tâm tư của hắn. Năng lực quân sự xếp hạng cao hơn mình, sao có thể còn sống đây? Chỉ cần giết Trung Nhu Tĩnh, mình chẳng phải đã trở thành đệ nhất. Bên trong quận thành An Khánh ở Khương Quốc. Quận thành An Khánh tọa lạc tại phía nam Khương Quốc, gần với lãnh thổ Chu quốc. Bên trong quận thành có một hộ nhân gia họ Trung. Trung gia ở bên trong quận thành là đại thương nhân nhất nhì chuyên buôn bán tơ lụa. Bên trong quận thành tiếng tăm lừng lẫy. Lâm Phàm lúc này mặc cả trang phục tiểu thương, hành tẩu trên đường cái quận thành phồn hoa. Đầu phố lớn có chút náo nhiệt, thương nhân lui tới rất nhiều. Lâm Phàm nhìn như tùy ý, đi vào trong một quán trọ ven đường. Trong quán trọ, giờ phút này kinh doanh có chút náo nhiệt, mấy tiểu nhị đều bận rộn. Trưởng quỹ nhìn Lâm Phàm đi tới, vẻ mặt tươi cười nói. Khách quan mời vào bên trong, không biết là muốn ăn gì đây? Lâm Phàm tùy ý tìm một bàn trống ngồi xuống nói. Hai lượng mì, thêm đường. Bên cạnh, một người khách nhân ha hả nói. Huynh đài này, ăn mì mà lại còn thêm đường kia. Nhưng trưởng quỹ lông mày hơi động một chút nói. Khách quan, mời ngài cùng ta vào bên trong. Lâm Phàm đi theo trưởng quỹ, tới trong hậu viện quán trọ. Trưởng quỹ cung kính hành lễ. Không biết đại nhân là... Đa số thám tử, kỳ thật cũng không biết phía trên mình đến tột cùng là ai. Bọn hắn cũng chỉ phụ trách truyền lại tin tức. Lâm Phàm lúc này nói. Cô nương Trung Nhu Tĩnh ở Trung gia, để các ngươi cha đã được thế nào rồi? Trưởng quỹ cung kính đáp. Đại nhân, Trung Nhu Tĩnh cô nương gần 10 năm nay, trên cơ bản đều đóng cửa không ra. Tại hạ ở chỗ này nhận được tin tức của đại nhân, cũng đã nghĩ, đã xếp vào thám tử trong trung gia, nhưng thời gian có chút quá ngắn. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại. Người và gia chủ trung gia bây giờ có liên hệ gì không? Có gặp qua vài lần. Trưởng quỹ gật đầu đáp. Suy nghĩ biện pháp, hẹn hắn đi ra. Nói ta có một món làm ăn lớn, muốn cùng hắn đàm. Nhanh lên. Vâng. Lâm Phàm giờ phút này cũng có phần gấp. Khi được nhắc nhở của Hữu Quốc Công, hắn ẩn nấp thân phận, chạy tới Khương Quốc lôi kéo Trung Nhu Tĩnh. Nhưng những người khác cũng có thể sẽ làm như vậy. Thời gian không đợi người. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng nghĩ sẽ trực tiếp xông vào bên trong Trung Phủ. Nhưng về sau suy nghĩ cẩn thận lại. Mình lần này đến là mời người rời núi trợ giúp Yến Quốc. Giả Cát Lượng lúc trước còn phải cần mời 3 lần mới có thể đi ra ngồi khỏi núi. Trực tiếp xông vào như thế này, nói thật, vẫn có chút thất lễ. Chủ yếu, trước lấy thân phận khách khứa trả trộn vào Trung Phủ, nói chuyện với người ta cũng thuận tiện rất nhiều. Xông vào gặp được Trung Nhu Tĩnh, về sau nên nói thế nào đây? Nói chủ hạo hãn, muốn nhất thống ngũ quốc Côn Luân vực, vì giữ gìn hòa bình, cần cô nương theo ta đi một chuyến, cùng đi giữ gìn hòa bình Côn Luân vực hay sao? Khoảng cách quán trọ này, đến Trung Phủ cũng gần. Trạng vạng tối, trưởng quỹ liền tìm tới Lâm Phàm. Đại nhân, bên kia đã có liên lạc với Trung Phẩm Trì. Trung Phẩm Trì nói, đợi lát nữa để cho ta mang ngài đi Trung Phủ gặp hắn. Được, Lâm Phàm hài lòng gật đầu. Cơm tối xong, Lâm Phàm cùng trưởng quỹ đi tới ngoài cửa Trung Phủ. Trung Phủ dù sao cũng là đại thương nhân, ít có về tơ lụa ở toàn bộ quận An Khánh. Ngoài cửa Võ Đinh cũng là bộ dáng khổng vũ hữu lực. Xin chào các vị, ta là Hoàng trưởng quỹ. Lúc trước cùng Trung lão gia đã hẹn qua để đàm một chút về chuyện kinh doanh. Hoàng trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười nói, thuận tay còn cầm 2 thỏi tiểu ngân đưa cho bọn hắn. Hai Võ Đinh cũng mừng rỡ, vội vàng đi vào thông báo một tiếng, rồi dẫn 2 người tiến vào trong Trung Phủ. Toàn bộ Trung Phủ, cho dù là tại quận thành tấc đất tấc vàng, nhưng cũng chiếm diện tích cực lớn. Trưởng quỹ giờ phút này cũng không biết vị đại nhân bên cạnh muốn tới Trung Phủ để làm gì, nhưng vẫn ở một bên giới thiệu nói. Trung Phủ tại An Khánh quận, tài lực mà nói là nhất nhì. Nhưng con gái gia phủ Trung gia cũng chính là Trung Nhu Tĩnh, là đại nhân ngài để cho ta tra. Ta ngược lại chưa thể tra ra được điều gì. Chỉ nghe được hơn 10 năm trước, cô gái này có phần yêu binh pháp, sau đó đi quốc đô Khương Quyết một chuyến. Ta cũng nghe qua, nhưng lại chưa thể thăm dò được tình huống của Trung Nhu Tĩnh tại quốc đô Khương Quốc. Lâm Phàm nở nụ cười. Hoàng trưởng quỹ tuy là thám tử dưới tay hắn, nhưng con đường tin tức cũng chỉ như những bách dân bình thường thôi. 10 năm trước, Trung Nhu Tĩnh để 20 tướng lĩnh bị mất mặt, chỉ sợ toàn bộ trên dưới quan trưởng Khương Quốc cũng sẽ không dễ dàng đề cập tới chuyện này. Nếu nhắc lên, sợ là sẽ không duyên không cớ đắc tội với những tướng lĩnh này. Hắn dạng bình dân bách tính, nghe ngóng được những tin tức này mới là lạ. Cũng không lâu sau, Lâm Phàm cùng Hoàng trưởng quỹ liền đi tới. Trung Phẩm Trì ngồi ở trong đại sảnh, nhìn thấy Hoàng trưởng quỹ cùng Lâm Phàm tiến đến. Hắn ha ha cười nói. Hoàng trưởng quỹ, lúc trước cho ta biết, nói là có làm ăn lớn muốn cùng ta đàm, không biết là làm ăn lớn gì vậy. Trung Phẩm Trì có chút nhiệt tình khách khí. Kỳ thật nói đến, Hoàng trưởng quỹ cũng chỉ là trưởng quỹ trong một quán trọ. Còn Trung Thẩm Trì thì sao? Thủ hạ sinh ý, trải rộng toàn bộ quận An Khánh, thậm chí là toàn bộ Khương Quốc đều có không ít sản nghiệp của hắn. Nhưng hắn vẫn có thể khách khí như vậy đối đãi với Hoàng trưởng quỹ. Có thể thấy được, người này có thể đem công việc kinh doanh làm lớn tới lớn như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân. Hoàng trưởng quỹ cười ha hả nói, Trung lão bản khách khí, ngài có thể dành chút thời gian gặp ta đã là cho ta mặt mũi. Vị này là Lâm Phàm, Lâm đại nhân, cuộc làm ăn này là hắn cùng ngài đàm. Ồ, Trung Phẩm Trì ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm rất hứng thú. Lâm đại nhân nhìn rất lạ mặt, hẳn không phải là người ở đây. Ngài mới tới đây sao? Trong lòng của hắn ám đạo, gần đây cũng không nghe nói quận An Khánh có biến động chức vị đại quan. Thật là kỳ quái. Người lùi ra trước đi, Lâm Phàm đối với Hoàng trưởng quỹ bên cạnh nói. Vâng, Hoàng trưởng quỹ gật đầu rồi lui ra khỏi đại sảnh. Lúc này, Lâm Phàm ngồi đối diện Trung Phẩm Trì rồi ôm quyền nói. Trung lão bản, tại hạ là Lâm Phàm, cái thế hầu Yến Quốc. Hả? Trung Phẩm Trì lông mày hơi nhíu lại, Sau đó con người hơi co rụt lại. Cái thế hầu sao? Yến quốc cùng Khương quốc dù sao cũng là chặt chẽ dựa vào nhau. Đại danh cái thế hầu Yến quốc, Trung Phẩm Trì sao có thể không nghe nói? Phải biết, cái thế hầu là tay cầm quyền ở trong Yến quốc. Ngài là cái thế hầu. Trung Phẩm Trì trên dưới đánh giá Lâm Phàm một phen. Nghe nói cái thế hầu anh niên tảo thệ đã chết. Trung Phẩm Trì giờ phút này không khỏi có chút hoài nghi thân phận của người trước mặt. Chẳng lẽ kẻ này giả mạo đại nhân vật kia sao? Trong lòng của hắn không khỏi ám đạo. Người muốn giả mạo, dù sao đã tìm, còn có thể giả mạo hay sao? Nhìn Trung Phẩm Trì chập chờn ánh mắt biến ảo, Lâm Phàm không khỏi nở nụ cười nói. Ban đầu chỉ là bất giác dĩ giả chết mà thôi. Có một số việc, một lời khó mà nói hết được. Tại hạ muốn gặp mặt người câm kia, không biết có thuận lợi không? Trung Phẩm Trì sắc mặt đại biến khiển trách. Trung phủ ta không có người câm. Trung Phẩm Trì nghe thấy vậy cũng chấn động trong lòng, không khỏi nhớ lại 10 năm trước. Lâm Phàm nhìn phản ứng của Trung Phẩm Trì thoáng sửng sốt vừa cười nói. Trung lão bản, chúng ta cũng không phải không hiểu mà hồ đồ, đúng không? Đi ra ngoài cho ta. Người đâu, đem hắn đuổi ra ngoài. Trung Phẩm Trì lúc này lớn tiếng nói, thế nhưng bên ngoài lại không có chút phản ứng nào. Trung Phẩm Trì kỳ quái nhìn hướng ngoài cửa. Lâm Phàm cười nói, bọn hắn không nghe thấy được đâu. Ta đã dùng pháp lực để đem phòng khách này phong tỏa. Ngài có gọi nát cả cổ cũng vô ích thôi. Trung Phẩm Trì sắc mặt âm trầm. Người đến tột cùng là có ý tứ gì đây? Ta đã nói rồi, Trung phủ ta không có người câm. Trung lão bản nếu làm ăn, hẳn cũng nghe qua một chút tin đồn chứ, về chuyện sắp đánh trận. Trung Phẩm Trì nghe thấy vậy không nói gì. Đây là bên trong quận An Khánh, hắn là dạng thượng tầng mới biết được bí mật. Gần đây Khương quốc bên này cũng điều binh khiển tướng. Nghe nói các nước khác cũng có người buôn bán nói lên. Hình như các nước khác cũng kém không nhiều. Mặc dù trước mắt vẫn là triệu tập vật tư, nhưng bọn hắn, những thương nhân này sao có thể không phát hiện được gì. Trên thị trường, vật tư đột nhiên thiếu lượng lớn, bị quân đội mua đi. Người ta muốn dùng để làm cái gì, còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Ta chỉ là người làm ăn, có đánh trận hay không thì liên quan gì tới ta chứ? Trung Phẩm Trì lúc này nói. Lâm Phàm cười đáp. Chiến tranh cùng một chỗ, sinh linh đổ thán, ngài ở đâu ra mà để làm nữa đấy? Trung Phẩm Trì nói. Đánh trận mà thôi, thời gian trước, Yến quốc cùng Tề quốc đánh nhau, đánh xong chẳng phải là lại tốt hay sao? Trung lão bản xem ra vẫn chưa rõ đại chiến lần này. Chu quốc, Yến quốc, Tề quốc, Khương quốc, Ngô quốc, toàn bộ đều sẽ hỗn chiến lẫn nhau. Tới lúc đó, dạng thương nhân như các ngài, không có quyền thế che chở, tiền tài chính là mầm tai họa. Đừng nói, chính là du côn lưu manh, chỉ sợ đều có thể đến cướp đoạt tài phú của Trung gia ngài. Trung Phẩm Trì trầm mặt, không nói chuyện. Hoặc là nói, Lâm Phàm nói tới những điều này, ý nào đó mà nói cũng đúng là sự thật. Chúng ta những bình dân bách tính này, trước đại cục diện như vậy, mặc dù như thế cũng chỉ có thể nhận. Trung Phẩm Trì thở dài một hơi nói. Nhận, người cầm có năng lực tác chiến đứng đầu thống binh. Ta lần này đến đây chính là mời cô ấy tiến về Yến quốc, lãnh binh chinh chiến. Ta van cầu ngài, 10 năm trước nó đã làm ra đại họa. Trung Phẩm Trì cười khổ nói. Lúc ấy Trung gia chúng ta, từ trên xuống dưới mười mấy nhân khẩu, thiếu suýt nữa đã bị nó làm đắc tội những người kia cho giết chết. Ta thật sự rất sợ. Trên mặt Trung Phẩm Trì thở dài một hơi nói. Lúc ấy, nếu không phải ta bỏ ra hơn phân nửa tài sản, nó sẽ không cách nào từ quốc đô Khương quốc mà còn sống để trở về. Ngài nói, một nữ nhi giúp chồng dạy con là được rồi, làm gì mà đi học binh pháp, trên chiến trường đánh đánh giết giết. Lâm Phàm nghe những thứ này, nhưng khẽ lắc đầu nói. Trùng lão bản, ngài như vậy là sai rồi. Từ xưa tới nay, đều là đạt giả vi sư. Người câm đã có phương diện tài năng như vậy, vì sao không để cho cô ấy phát huy ra? Huống chi, cô ấy chỉ cần đến Yến quốc chúng ta. Lấy năng lực của cô ấy, rất nhanh có thể phong quan bái tước. Trùng gia các ngài, bên trong trưởng phong ba này, cũng sẽ có một cái che chở. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Trung Phẩm Trì lắc đầu nói. Nữ tử không tài cũng khả đức. Lúc trước, ta không nên để cho nó đi học những thứ kia. Trung Phẩm Trì đúng là sợ. Lúc trước, Trung Nhu Tĩnh tại quốc đô Khương quốc đã đem hơn 20 tướng lĩnh cho đánh bại, uy phong lẫm liệt. Nhưng âm thầm, Trung gia bọn hắn cũng đã gặp đại nạn. Trung gia từ trên xuống dưới, toàn bộ đột nhiên xuất hiện quan binh bắt giữ, thiếu suýt nữa đã chết ở bên trong nhà giam. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Trung Phẩm Trì, biết rõ loại quan niệm này của hắn là thâm căn cố đế ngàn năm ở Cô Lôn Vực. Không chỉ là hắn, mà rất nhiều người cũng giống như hắn đều là như vậy. Hiện tại, Lâm Phàm cũng không có công phu để cho Trung Thẩm Trì hiểu được. Hắn liền nói, thôi được rồi, chúng ta xem ra tán gẫu nhiều cũng không có tác dụng. Xin ngài mang ta đi gặp người câm, ta tự mình cùng cô ấy đàm. Không được. Trung Phẩm Trì vội vàng lắc đầu nói, làm như vậy, ta không có kiên nhẫn như trong tưởng tượng của ngài đâu. Ta cho ngài 3 giây cân nhắc. Nếu không mang ta đi tìm Trung Nhu Tĩnh, ta hiện tại liền sẽ giết từ trên xuống dưới nhà họ Trung. Nói đoạn, Lâm Phàm trong ánh mắt tách ra sát ý lạnh như băng. 3, 2, thôi được rồi. Trung Phẩm Trì cắn chặt răng. Ta nhận lời là được chứ gì. Lâm Phàm hử lạnh một tiếng, trong lòng cũng thầm mắng. Tên này đúng là rượu mời không thích, lại cứ muốn uống rượu phạt. Lúc trước, mình khách khí cùng với hắn nói, thái độ đủ kiểu trở ngại, cường ngạnh vừa mới tung ra, lập tức liền đã chịu thua. Trung Phẩm Trì mang theo Lâm Phàm đi tới sân sau của Trung Phủ. Cửa ra vào của hậu viện này đứng không ít võ đinh. Phảng phất như đang quản phạm nhân. Cùng ta vào đi. Trung Phẩm Trì mang theo Lâm Phàm đi vào bên trong. Trong sân, một nữ tử đang ngồi dưới cây liễu, trong tay cầm một bản cổ tịch, say sưa thích thú nhìn đọc. Nhưng nữ tử này nhìn dáng vẻ gầy gò, khoảng hơn 23-24 tuổi, nhìn phảng phất dinh dưỡng không đầy đủ, hơn nữa cho Lâm Phàm một loại cảm giác chật nữ. Đây chính là con gái ta, Trung Nhu Tĩnh. Trung Phẩm Trì giới thiệu nói. Lâm Phàm đi tới trước mặt cô ta. Bái tiến Trung cô nương, ta là cái thế hầu Lâm Phàm của Yến Quốc. Trung Nhu Tĩnh không muốn phản ứng với ý tứ của Lâm Phàm, liền cúi đầu nhìn quần sắt trên tay. Lâm Phàm giờ phút này lại nói thêm, xin hỏi là người câm tiên sinh đúng không? Lúc này Trung Nhu Tĩnh mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lâm Phàm liếc mắt. Sắc mặt của cô có chút tái nhợt. 10 năm qua, cô chưa hề rời khỏi căn nhà nhỏ này. Cô lúc này cất tiếng hỏi, cái thế hầu Yến Quốc có chuyện gì không? Tại hạ muốn đến mời tiên sinh rời núi. Lâm Phàm trầm giọng nói, bây giờ ngũ quốc ở giữa sắp bắt đầu chiến loạn. Ta nghe đại danh tiên sinh, nên đến để mời tiên sinh giúp Yến Quốc ta. Trung Nhu Tĩnh cúi đầu, tự mình nhìn vào quyển sách trên tay nói, không có ý tứ. Hả? Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Hắn nhìn Trung Nhu Tĩnh lúc trước đối với binh pháp cuồng nhiệt, còn tưởng rằng cô khi nghe nói tới chiến sự, bất kể nói thế nào, cũng sẽ có mấy phần hứng thú. Tiên sinh lo lắng gì chăng? Lâm Phàm trầm giọng hỏi. Trung Nhu Tĩnh tiện tay cầm lấy trái cây ở bên cạnh ăn rồi đáp. Ta chỉ ưa thích nghiên cứu binh pháp mà thôi. Ngài nói một nữ tử nghiên cứu binh pháp, nghĩ muốn mang binh đánh giặc, điều này có sai không? Tất nhiên là không sai, Lâm Phàm thản nhiên nói. Trung Nhu Tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Phàm hỏi. Lời này của ngài là thật hay giả đấy? Ta xưa nay không cho rằng nam nữ khác nhau. Thiên địa to lớn, cho tới bây giờ đều là đạt giả vi sư. Lâm Phàm chăm chú hồi đáp. Trung Nhu Tĩnh lắc đầu nói, nhưng bởi vì ta lúc trước khư khư cố chấp tiến vào Khương Đô, khiêu chiến những vị tướng lĩnh ở lâu cao kia, thiếu suýt nữa đã làm hại toàn môn Trung gia chúng ta bị diệt. Ngài nói ta lúc đầu làm chính là đúng sao? Nghe thấy cô ta nói vậy, Lâm Phàm trong lòng ám đạo. Nhà đầu này không phải lúc trước bị những tướng lãnh kia động thủ liền đã bắt đầu sinh ra tự mình hoài nghi chứ? Lâm Phàm trầm mặc một lát rồi đáp, trên đời này kỳ thực không có nhiều đúng sai như vậy. Lúc trước, tiên sinh đi quốc đô Khương Quốc cũng chưa từng nghĩ tới sẽ đem hại người nhà mình. Tiên sinh yêu thích binh pháp, nguyện ý sẽ cố gắng. Cái này như vậy là đủ rồi. Không có ý tứ. Tiên sinh vẫn không có lý do. Không có ý tứ. Ngài vẫn không có lý do để thuyết phục ta rời núi. Trung Nhu Tĩnh khẽ lắc đầu. Lâm Phàm chỉ về phía binh pháp trong tay cô nói. Mỗi ngày nghiên cứu binh pháp, tiên sinh không muốn chân chính ra chiến trường, cùng tướng lĩnh đứng đầu nhất thiên hạ để phân cao thấp hay sao? Lúc trước, những tướng lĩnh kia của Khương Quốc bất mãn là bởi vì ngài là thân nữ nhi, có thể làm điều mà chỉ nam nhân mới làm được. Nếu như ta là ngài, thì hẳn là trên chiến trường sẽ chứng minh mình, chứng minh người trong thiên hạ mang thành kiến đối đãi mình đã là sai. Nghe Lâm Phàm nói như vậy, Trương Nhu Tĩnh nhìn về hướng Lâm Phàm nói, nếu như ta đi Yến Quốc, các ngài sẽ cho ta chỉ huy bao nhiêu binh mã? Lâm Phàm liền hỏi lại, tiên sinh có thể chỉ huy được bao nhiêu? Chỉ huy binh mã cũng không phải là chuyện đơn giản. Làm chủ soái phải an bài rất nhiều thứ. Bài binh bố trận tự nhiên là không cần nhiều lời, đều cần chủ soái tự thân mưu đồ, cần phối hợp chiến trường tuyển tuyến. Đại quân thống soái chân chính tại toàn bộ chiến trường có thể nói là không thể bỏ sót chi tiết. Đây cũng là xếp hạng năng lực quân sự. Nguyên nhân Tiêu Nguyên Kinh xếp hạng cũng không tính được cao. Tiêu Nguyên Kinh xông pha chiến đấu chính là nhất nhì tướng tốt, nhưng lại không thể thống soái tốt nhất. Càng nhiều càng tốt. Trùng Nhu Tĩnh bình thản đáp, con người của ta không chê thủ hạ nhiều lính. Nếu là 100,000 đại quân? Lâm Phàm nhìn chằm chằm hai mắt của cô hỏi. Trùng Nhu Tĩnh căn bản không có bất cứ suy nghĩ. Được, ta và ngài đi Yến Quốc. Con gái, con hảo hảo suy tính lại một chút đi. Trùng Phẩm Trì sắc mặt hơi đổi. Hắn vì sao cự tuyệt Lâm Phàm? Thậm chí khi biết thân phận của Lâm Phàm, hắn vẫn cự tuyệt. Trùng Phẩm Trì có thể kinh doanh lớn như hiện tại cũng không phải là kẻ ngu. Để Lâm Phàm mang Trung Nhi Tĩnh đi Yến Quốc chính là một trận đánh bạc. Nếu cuối cùng Ngũ Quốc đại chiến, Trung Nhu Tĩnh thắng, vậy dĩ nhiên là Trung Phủ một bước lên mây. Nhưng nếu thua, chính là chỗ vạn kiếp bất phục, Trung gia cũng sẽ bị diệt môn. Không tham gia chiến trận này, Trung Phẩm Chỉ tự tin mình tại chỗ giao thiệp quan hệ, dùng chút tiền tài tạo một chút quan hệ, cũng có thể ở bên trong chiến loạn, miễn cưỡng sống tạm, thậm chí cũng sẽ sống an ổn không ít. Chỉ là tổn thất một chút tiền tài mà thôi, chứ không mất đi tính mạng. Phụ thân, ý con đã quyết, nếu như người lo lắng con gái liên lụy tới Trung gia, từ hôm nay trở đi, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ cha con. Trùng Nhu Tĩnh bình thản nói, cô khép sách lại, đối với Lâm Phàm nói, chờ một lát, ta đi chuẩn bị một ít đồ đạc. Được. Lâm Phàm gật đầu. Lúc này, hắn cũng phát giác được mấy phần không thích hợp, liền quay đầu hướng giữa không trung phía trên nhìn lại. Ta đi một chút rồi trở về ngay. Lâm Phàm phóng lên tận trời, bay đến trên bầu trời, cản lại một cường giả đang muốn phóng tới Trung gia. Vị huynh đài này không biết tiến về Trung gia để làm gì đây? Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười, đưa tay ngăn đón người trước mặt. Phương Tiến lúc này nhíu mày, nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Hắn cũng không biết người trước mặt, nhưng cũng có thể cảm nhận được người trước mặt này thực lực không quá kém, tối thiểu nhất cũng là tu vi thiên tiên cảnh. Quái lạ, Khương Quốc thiên tiên cảnh cũng chỉ có mấy người. Phương Tiến chưa từng nhìn qua tên trước mắt này. Ngươi là... Phương Tiến nhíu mắt lại hỏi. Lâm Phàm ha ha cười nói, ta ngược lại không quen thuộc giới thiệu miền trước. Trước hết nghe huynh đài tự giới thiệu một chút đi. Biến! Phương Tiến không kiên nhẫn, cùng kẻ trước mắt lề mề xuống dưới. Hắn chính là tu sĩ thiên tiên cảnh hậu kỳ, thực lực hùng hậu. Ở toàn bộ Khương Quốc cũng không có bao nhiêu người có thể là đối thủ của hắn. Trong chốc lát, Phương Tiến đại thủ liền hướng Lâm Phàm vung vẩy mà tới. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại trưởng ấn liền hướng Lâm Phàm cuốn tới. Kim Cương Trưởng! Phương Tiến lớn tiếng hô. Kim Cương Trưởng chính là công pháp bí tàng cực cao trong Hoàng thất Chu Quốc. Phương Tiến tiến vào trong quân ngũ, được phát hiện có thiên phú tu luyện cực cao. Sau đó Hoàng thất Chu Quốc liền hao phí rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Phương Tiến không chỉ là có thiên phú tu luyện, mà còn có phương diện thống binh tác chiến. Tại toàn bộ Chu Quốc, hoặc là bên trong toàn bộ Côn Luân Vực, cũng không ai có thể sánh kịp. Đạo trưởng ấn này, trong nháy mắt, hướng Lâm Phàm gào thét mà đến. Lâm Phàm cũng không có chút bối rối. Thất tinh Long Nguyên Kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay của Lâm Phàm. Ngũ hành kiếm thuẫn! Đạo cường trưởng mạnh mẽ này đánh vào phía trên kiếm thuẫn. Dư uy khiến Lâm Phàm bay ngược lui về sau. Nhưng rất nhanh, Lâm Phàm liền ổn định thân hình, nhìn về hướng Phương Tiến. Trong ánh mắt cũng mang theo ý chí chiến đấu dày đặc. Người này cảnh giới cao hơn mình. Nhưng Lâm Phàm lúc trước đối mặt với những người kia đều là quái vật kinh khủng. So sánh, Lâm Phàm cảm giác mình có thể đánh với Phương Tiến một trận. Ngược lại là Phương Tiến, nhìn thấy Lâm Phàm xuất thủ sử dụng ngũ hành kiếm thuẫn. Người... ngược lại có chút giống pháp quyết của Vô Song kiếm phái ở Yến Quốc, trước đây đã bị diệt môn. Ngươi là Lâm Phàm? Phương Tiến căn cứ thực lực của Lâm Phàm, cùng với xuất thủ đặc thù của hắn, rất nhanh liền đã nhận ra thân phận của Lâm Phàm. Chủ yếu hắn là tu sĩ thiên tiên cảnh, còn có công pháp như vậy, toàn bộ Côn Luân vực cũng chỉ có mình Lâm Phàm. Những đệ tử kia của Vô Song kiếm phái, mặc dù có không ít vụng trộm chạy ra ngoài, nhưng cũng không có khả năng nhanh như vậy đạt tới dạng cảnh giới này. Lâm Phàm liền đáp, đã biết thân phận của ta, như vậy các hạ tính thế nào đấy? Đại tướng quân chủ quốc, Phương Tiến. Phương Tiến ngạo nghễ nói, hắn chính là đại tướng quân đại danh hiển hách của chủ quốc. Lâm Phàm con người hơi co rụt lại, là đại tướng quân Phương Tiến sao? Thật đúng là duyên phận. Hắn nhịn không được, nhìn thoáng qua trung phủ phía dưới. Trong lòng cũng tự nhiên hiểu được mục đích Phương Tiến tới đây, chỉ sợ cũng là vì mời chào Trung Nhu Tĩnh. Phương tướng quân, sợ là ngượng ngùng, ta nhanh chân đến trước một bước. Lâm Phàm lúc này cười nói. Phương Tiến nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, giờ phút này nhịn không được cười ha ha. Bị tiểu tử ngươi nhanh chân đến trước rồi sao? Cô ta đồng ý đi yến quốc các ngươi rồi sao? Không sai, Lâm Phàm gật đầu nói. Ha ha! Phương Tiến cười tới vui vẻ hơn mấy phần. Lâm Phàm trong lòng hơi sững sờ. Không phải chứ? Dù sao đường đường là đại tướng quân chủ quốc, chịu không được nổi kích thích như vậy sao? Phương Tiến thời khắc này xác thực là tâm tình không tệ. Ngay từ đầu hắn còn xoắn xuýt, mình giết Trung Nhu Tĩnh, về sau trở về nên giải thích cho Chu Hạo Hãn thế nào đây? Hiện tại ngược lại là tốt, không cần phải viện cớ như vậy nữa. Không phải đã có rồi sao? Không phải là mình không lôi kéo Trung Nhu Tĩnh, mà là cô ta muốn gia nhập Yến Quốc, cũng không thể trách mình được. Nghĩ tới đây, Phương Tiến trong lòng ngược lại vui sướng hơn nhiều. Hắn lạnh giọng nói, hôm nay gặp được, vậy đem ngươi cùng một chỗ cho thu thập xong. Chu Hạo Hãn ở trước mặt ta, nói lời loại này còn tạm được, lời của ngươi còn kém xa lắm. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Phương Tiến, hóa long hình. Lâm Phàm biết rõ, Phương Tiến thực lực cũng không tầm thường, cũng không muốn cùng hắn nói nhảm nhiều. Ngay từ đầu, liền trực tiếp hóa thành hình rồng. Phương Tiến giờ phút này nhìn thấy Lâm Phàm biến thành một đầu yêu long, sắc mặt dữ tợn, cũng bị hù dọa nhảy một cái. Tên này đến tột cùng là tình huống thế nào đây? Làm sao đột nhiên liền biến thành yêu long? Phương Tiến lập tức trợn tròn mắt. Mà lúc này, Lâm Phàm cũng đã hướng hắn công kích tới. Long chảo sắc bén, trong nháy mắt hướng Phương Tiến chụp tới. Bây giờ Lâm Phàm hóa thành hình rồng, dài đến hơn 10 mét, toàn thân vảy rồng đen nhánh. Nếu Phương Tiến trước mặt bị bắt được, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể bị long chảo sắc bén cắt ra vô số lỗ hồng. Phương Tiến hít sâu một hơi, vội vàng lui lại né tránh một chảo này. Hắn nào dám đỡ lần công kích này, nếu bị đánh trúng mình sao còn có thể sống được. Nhưng giờ phút này Lâm Phàm không chút khách khí, long chảo liên tiếp không ngừng hướng Phương Tiến chụp tới. Phương Tiến hủ lạnh một tiếng, kéo dài khoảng cách về sau, nổi lên một phen trầm giọng nói, kim cương liệt hỏa trưởng. Lập tức hai tay của Phương Tiến bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Hắn lĩnh ngộ chính là quy tắc hỏa chi, phối hợp thêm kim cương liệt hỏa trưởng của hắn, uy lực của nó nếu đánh trúng Lâm Phàm, cho dù hắn bây giờ hóa thành yêu long, nhục thân so với tu sĩ tầm thường cường đại hơn nhiều, sợ rằng cũng sẽ bị trọng thương. Lâm Phàm cũng cảm nhận được một cỗ cường đại cực kỳ uy hiếp. Một trưởng này xen lẫn liệt hỏa chi thế cuốn tới. Lâm Phàm nheo mắt lại trầm giọng nói, ngự kiếm. Trong nháy mắt, xung quanh long thân của hắn bay ra trên trăm thanh phi kiếm. Những phi kiếm này đồng thoạt bay ra, hướng kim cương liệt hỏa trường liền gào thét công kích mà đi. Oanh! Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời như sấm nổ. Trên đất, Trung Nhu Tĩnh nhìn lên bầu trời, thấy thân ảnh con rồng kia, ánh mắt ngược lại có chút bình tĩnh. Còn bên cạnh Trung Phẩm Trì thì tức giận tới dậm chân. Con gái, con nhìn đi, con vừa mới đáp ứng đấy. Chiến đấu thế này, chúng ta dạng bách tính bình dân, nào dám can đảm mà nhúng tay vào. Hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Bằng không, con hảo hảo suy tính một chút đi. Ý con đã quyết. Trung Nhu Tĩnh âm thanh ngược lại có vẻ bình tĩnh. Toàn bộ dân chúng bên trong quận thành, nhìn lên trên trời nhân long đại chiến. Từng người cũng sớm bị dọa tới quỳ xuống dập đầu. Có lẽ trong mắt của tu sĩ, long chính là đại biểu cho yêu tộc, còn là yêu tộc mạnh mẽ. Nhưng trong mắt của bách tính phổ thông bình dân lại không phải như vậy. Bên trong Côn Luân vực, khoảng 800 năm trước, có một năm ruộng cạn ngàn dặm, chết đói không biết bao nhiêu người. một đại yêu long tộc lĩnh ngộ quy tắc thủy chi, nhìn thấy vô số người sống sờ sờ lại chết đói, không đành lòng, liền đã tới thi vân bố vũ. Bởi vì có vị đại yêu long tộc này xuất hiện, cuối cùng lương thực bắt đầu bội thu. Vì cảm kích vị đại yêu long tộc này, địa phương liền xây dựng miếu long vương, mà theo tập tục truyền thống cũng chậm chậm diễn sinh đến các nơi khác trong Côn Lôn vực. Dù sao nơi nào khô hạn liền sẽ đi miếu long vương cầu mưa, bái xong mưa xuống, đó chính là long vương hiển linh. Dù có mưa xuống, nếu như không có mưa, đó chính là bọn họ thành ý không đủ. Dù sao luôn có một lý do thoái thác. Giờ phút này nhìn thấy một con rồng chân chính ở trên trời bay múa, trong lòng của bọn họ lo lắng bất an. Nếu giết chết rồng, chỗ của bọn họ có thể lại xuất hiện cục diện ruộng cạn ngàn dặm hay không? Trên bầu trời, Phương Tiến kịch chiến giờ phút này cũng ý thức được Lâm Phàm hoàn toàn chính xác là không tầm thường, vậy mà cùng hắn đánh thành ngang tay. Phải biết mình là thiên tiên cảnh hậu kỳ, còn hắn chắc hẳn cũng chỉ là thiên tiên cảnh sơ kỳ, vậy mà có thể cùng ngang tay với mình. Đây quả thực có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của Phương Tiến. Đương nhiên, loại vật thiên tài này đôi khi thi triển ra thực lực hoàn toàn chính xác có thể siêu việt với người cùng cấp bậc. Điều này không có gì đáng trách. Có nhiều thứ là trời sinh được ông trời hưởng. Ông trời thưởng cơm ăn. Nhưng người đạt tới thiên tiên cảnh, ai lúc trước không phải là thiên tài chứ? Phương Tiến lúc trước thiên phú, nếu không phải là điệu thấp, sợ bị thánh điện phát hiện đào đi, hoàng thất chu quốc đều hận, không thể khua chiêng gõ trống đến chúc mừng một phen. Tiểu tử này, vậy mà so với mình còn biến thái như vậy. Giờ phút này Phương Tiến cũng đã hiểu, muốn ở chỗ này trực tiếp giết Lâm Phàm xem ra có chút không quá hiện thực. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 210 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.